Khoảng cách của hai ta, em là trời còn anh là mây xanh. Chương 44, 44, ngoại truyện tiếng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày đầu tiên đến nhận lớp tại trường mới năm lớp 10. Tiến Anh chẳng hiểu sao lại xảy ra xích mích với mấy người ở cùng khối. Họ tụ tập lại ở lán xe sau trường. Lao vào đánh nhau. Có lẽ họ vốn đã quen biết nhau từ trường cũ ở cấp 2. Còn vì sao lại xảy ra loại chuyện này thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Khung cảnh bên trong lán xe có chút khoa trương. Mọi người chen chúc nhau đông như thể đang xem đấu vật. Mà thật ra là đang đứng nhìn một đám thanh thiếu niên mới chân ướt chân ráo bước vào trường đã vội dùng bạo lực để ra oai như thế này. Ai nấy cũng muốn đứng để hóng xem. Tiến Anh và mấy đứa bạn của mình vẫn đang hăng máu với đám người kia. Ra sức đánh nhau dường như cũng chẳng để ý đến đám đông ở xung quanh mình hết la hét lại đến xì xào bàn tán. Cảnh tượng lộn xộn và ồn ào. Thế nhưng lại chẳng thấy có giáo viên nào tới đây. Có lẽ cũng bởi vì giờ này đã là giờ tan học được rất lâu rồi. Không biết qua bao lâu, cuộc xung đột vẫn còn chưa kết thúc. Hai bên đều đã có người bị thương. Thậm chí ai đó còn chảy máu. Vài giọt máu đỏ thẫm xuất hiện trên mặt đất. Tiến Anh bị một cú đá ngã lăn về đằng sau. Cậu đau đớn ôm lấy bụng. Người vừa rồi đánh cậu rất nhanh chạy đến một chiếc xe điện ở gần đó. Hắn ta bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe. Hùng hục lao nhanh về phía của Tiến Anh. Vào đúng lúc nguy hiểm cận kề. Một bóng người nhanh thoát lao ra chắn trước người Tiến Anh. Vội vã hét lên. Dừng lại đi. Cậu muốn giết người sao? Có gì thì từ từ nói chuyện. Người nọ ngực phập phồng kịch liệt. Trên mặt không biết từ lúc nào đã nhuốm đầy nước mắt. Vào lúc này, một vài bạn học sinh nữ đứng cạnh đấy không biết lấy can đảm ở đâu cũng vội vàng chạy lên. Người thì giữ lấy tay cầm mũ của kẻ kia. Người thì đưa tay ra khuyên can. Thôi cậu mau bỏ mũ xuống đi. Nhỡ mà xảy ra chuyện gì là gặp rắc rối lớn đấy. Coi như xin các cậu đấy. Đừng có đánh nhau nữa. Có gì thì từ từ nói được không? Các cô gái đều tim đập tay run. Nhưng vẫn cố gắng tiến lên can ngăn bọn họ. Cũng may đối phương cũng không còn hung tợn nữa. Nghe lời vứt chiếc mũ đi. Vì có nhiều người khuyên ngăn nên hắn ta cũng không có làm tới. Phủi phủi người nói với Tiến Anh. Mày nhớ lấy ngày hôm nay. Tao và mày từ giờ đéo có anh em gì hết. Mày đừng tưởng nhà có chút tiền mà lên mặt dạy đời người khác. Loại mày học ở trong trường này. Sớm muộn cũng bị bọn khác nó đánh chết thôi. Hừ. Dứt lời hắn ta nhổ xuống một bãi nước bọt rồi nghênh ngang rời đi. Tiến Anh cười khẩy thành tiếng. Cậu phủi mông đứng dậy. Chẳng nói câu gì chỉ nhìn về phía đám người kia rời đi. Cậu thấy rất sảng khoái. Ít ra còn có thể đánh một trận. Về sau cậu và đám ấy sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Nên lật mặt thì cứ lật mặt đi. Cậu cũng chẳng phải sợ hãi hay hổ thẹn cái gì. Còn về cái trường này, muốn bàn tán cậu ra sao thì bàn. Cậu sẽ chẳng quan tâm. Đám đông dần dần tản đi. Nhưng một số học sinh nữ vẫn chưa chịu rời đi. Họ tụ lại với nhau. Len lén liếc mắt về phía Tiến Anh đang đứng. Thật ra vừa rồi trong lúc hỗn loạn, rất nhiều học sinh nữ đều có một tâm trạng lo lắng và sợ hãi khi thấy Tiến Anh đánh nhau cùng người khác. Mỗi lần cậu bị đánh chúng là lại có người không nhịn được đau lòng. Khi cậu sắp bị người nọ đập mũ bảo hiểm vào đầu thì đã có vài người không nhịn được đứng ra ngăn cản giúp cậu. Cũng không biết là tại làm sao. Chỉ biết ngày hôm nay là lần đầu những người này quen biết Tiến Anh. Có lẽ là bởi vì Tiến Anh quá mức nổi bật đi. Ngày hôm nay tập trung nhận lớp, Tiến Anh nhận được vô số những ánh mắt để ý đến cậu. Một vài người không nhịn được còn chỉ cho bạn mình xem về cậu rồi bật thốt lên thật đẹp trai. Lúc đó cậu cũng đã nghe được mấy câu đó của bọn họ. Cậu chỉ liếc mắt lướt qua. Sau đó ngoảnh mặt đi với nụ cười cao ngạo mê đắm lòng người. Những điều này đối với cậu có lẽ cũng đã quá quen thuộc rồi. Từ trước đến nay cậu đi đến đâu cũng sẽ có rất nhiều người để mắt tới. Số học sinh nữ tỏ tình với cậu hồi trước đã nhiều không nhớ được hết nữa rồi. Chính vì có sự nổi bật đó mà từ trước đến nay cậu vẫn luôn ngạo mạn coi mình là trung tâm. Cậu coi sự chú ý tán thưởng của mọi người lấy làm hãnh diện. Ngoại hình bắt mắt, học lực cũng không tồi. Đã vậy ra thế còn có chút hơn người. Tất nhiên là cậu sẽ sống một cuộc sống giống như một chàng công tử thực thụ. Có lẽ cũng vì vậy mà có không ít người cảm thấy ngứa mắt hoặc là đố kỵ với cậu. Tiến Anh chống tay nhìn xung quanh một lượt, vui vẻ vì trông mình hỗn chiến tả tơi như vậy nhưng vẫn có vô số nữ sinh phải điêu đứng vì mình. Cậu nhếch khóe miệng đang rớm máu. Mấy vết thương trên khuôn mặt trắng sáng lại càng khiến cậu mang sức hút kỳ lạ. Những nữ sinh gần đó suýt nữa thì bị nụ cười của cậu làm cho té xỉu rồi. Tiếp sau đó Tiến Anh mới để ý đến bóng dáng đang đứng ngay cạnh mình. Cậu không khỏi giật giật khóe môi. Khóc, khóc cái gì mà lắm thế? Trang nhìn chằm chằm vào cậu, cắn lấy môi của mình. Hai mắt cô đỏ ngầu. Một giây sau cô liền nhấc chân lên đạp vào chân Tiến Anh một cái đau điếng. Cậu kêu lên một tiếng rồi nhảy lò cò ôm lấy chân của mình. Cái tính tình đáng ghét không có ai chịu nổi. Trang nhìn cậu, cáu giận không thôi. Ngay từ đầu mình đã cảnh báo cậu đừng có chơi với bọn thằng Hiếu. Bọn nó chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi. Giờ thì thấy rõ chưa? Nó có xem cậu là cái gì không? Nếu không phải cô kịp thời chạy tới che ở trước người của cậu, thì giờ này cậu bạn của cô chắc là không thể đứng ở chỗ này nhởn nhơ như vậy nữa. Nghĩ lại thì, giờ phút này cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Tiến Anh xoa xoa cẳng chân. Cậu tặc lưỡi một cái. Chậc, tốn cả đống tiền cho chúng nó ăn chơi như thế. Cuối cùng vẫn bị nó chơi một vố. Ông đây không thể để yên như vậy được. Trang trừng mắt với cậu. Đừng có đụng đến thằng Hiếu nữa. Nếu như cậu không muốn bị ba cậu phát hiện ra chuyện này, cậu cũng đã lên trường mới rồi. Bỏ ngay cái thói quen kết bạn linh tinh đi. Tiến Anh đã quá quen với cái tính thích quản này của Trang. Cậu chẹp miệng nói. Được rồi. Dù sao thì ông đây cũng không thích làm một kẻ côn đồ. Hey, giờ muộn quá rồi. Về nhà mình ăn cơm trưa luôn đi. Cậu hất cằm với Trang. Mọi chuyện vừa diễn ra rất nhanh liền vứt ra sau đầu. Không, Trang quay ngoắt người đi. Bỏ lại cho cậu một câu dứt khoát. Tiến Anh thấy cô vừa đi vừa lấy tay quyệt nước mắt. Bước đến chỗ để xe của mình. Cậu nhún vai. Ngay sau đó cũng lấy xe ra về. Ngày đầu lên trường nhận lớp. Có vẻ không mấy suôn sẻ đối với cậu. Vừa trải qua một kỳ nghỉ hè nắng gắt, sang đến tháng 8 nhưng cái nóng vẫn còn rất dai dẳng. Điều này được biểu hiện thấy rõ trên khuôn mặt của mỗi người khi bước vào tuần huấn luyện quân sự đầu tiên của trường trước khi tới ngày khai. Giảng, từng hàng dài học sinh của tất cả các lớp xếp hàng ngồi ngay ngắn ở bãi cỏ sân bóng sau trường. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy xanh thẫm một màu của quân phục. Chỉ có điều mặt ai nấy cũng tỏ ra nhăn nhó vì nắng nóng. Hầu như ai cũng cầm lấy chiếc mũ cối trên tay liên tục phe phẩy. Mồ hôi đầm đìa khắp toàn thân. Thế nhưng, vào thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, mọi người vẫn cảm thấy vui vẻ ngồi cười đùa với nhau. Tiến Anh chọn được một chỗ có bóng râm ngồi đùa nghịch với mấy thằng bạn của mình. Trang ngồi ở gần đó nhìn chằm chằm cậu không thôi. Y hệt như một người mẹ trông nom đứa con của mình trốn đông người. Tiến Anh mang một bộ dáng phong trần lãng tử. Vừa cười nói vừa thỉnh thoảng vuốt lấy mái tóc đã hơi dài ra của cậu. Thế nào? Đã tia được em nào trong khối chưa? Một thằng bạn trong số đó lên tiếng đùa cợt hỏi cậu. Tiến Anh chỉ khẽ dương khóe môi. Cậu hỏi lại, mày thấy tao giống như cần phải tia sao? Có kiểu con gái nào mà cậu chưa từng gặp nữa không? Từ xinh đẹp đến tầm thường, cậu chưa khi nào cảm thấy thiếu thốn cái gọi là thỏa mãn tâm hồn và thể xác của con người cả. Thể xác ở đây là chỉ tiếp xúc thân thể thôi nha. Bảo bối vẫn còn nguyên tem. Thậm chí cho đến hiện tại, cậu cảm thấy chẳng có cái gì làm cho cậu quá đỗi hứng thú nữa rồi. Cậu tự nhận là bản thân rất đào hoa. Thích nhất là có mới nới cũ. Nhưng cậu cảm thấy như vậy chẳng làm sao cả. Cậu cho họ tiền, và họ chỉ cần đi chơi với cậu mà thôi. Có thể có nhiều người nhìn thấy cậu chướng mắt, nhưng cậu lại cho rằng bản thân mình như vậy rất phóng khoáng và đơn giản. Khi đã thấy thích, vậy thì cứ tiến tới. Còn nếu hết thích rồi, thì cố giữ lại để làm gì? Chỉ là cậu lúc đó chưa từng nghĩ tới. Lại có một ngày, cậu yêu thích một người tới nỗi. Cậu còn chẳng dám tưởng tượng tới một ngày nào đó cô gái ấy sẽ biến mất trong cuộc sống của cậu. Thời gian học hè ở trường mới, Tiến Anh đã có không biết bao nhiêu nữ sinh tới hỏi thăm và xin phương thức liên lạc của cậu. Có những người mạnh dạn còn tới thẳng lớp của cậu để hỏi dò từ mấy người học cùng lớp với cậu. Có những người ngại ngùng hơn chỉ dám dè dặt hỏi từ người này sang người kia. Nói chung là, Tiến Anh kẻ nổi tiếng đào hoa lăng nhăng ở trường cũ, thì nay lên trường mới cũng lại có một cái danh tương tự. Chỉ là lần này toàn khối đều đặt cho cậu một cái tên khá là mỹ miều. Mỹ nam của trường cấp 3 TT, giờ thì đi đến đâu cũng đều thấy mọi người đang bàn tán về cậu rồi. Đa số vẫn là đám nữ sinh của trường. Mấy chị của khối trên cũng không ngoại lệ. Trước mắt, đã có 3 bạn được đánh giá là hoa khôi của khối đều đã hẹn hò qua với Tiến Anh rồi. Có người thì yêu đương chỉ được mấy ngày. Có người lâu hơn cũng chỉ được 1 tuần. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cậu ta đã thay được 3 cô bạn gái. Có những người phải bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và tiền của để đi tán tỉnh họ. Nhưng đối với Tiến Anh, dường như cậu chẳng cần phải làm gì cả. Đều là họ tự đến làm quen với cậu. Nhưng sau khi yêu đương rồi, cậu đều cảm thấy tính cách không có điều gì đặc biệt. Bởi vậy cậu rất nhanh bị nhàm chán. Cứ thế liên tiếp đổi người mới. Đến cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy thật vô vị. Dù là ở trường mới hay trường cũ, thì đối với cậu vẫn chẳng có gì khác biệt. Ngày khai giảng đầu tiên khi bước vào lớp 10, cả sân trường ngợp bóng dáng của những thiên thần áo trắng đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của thanh xuân. Khắp nơi đều trang trí rất nhiều bóng bay, hoa giấy và băng rôn. Lớp học, sân trường đầy ắp tiếng cười đùa nô nức. Tiến Anh đi một mình tới nơi tập trung của buổi lễ. Hai tay cậu đút trong túi quần. Vừa đi vừa thong dong huýt sáo vào trong hội trường đông người. Cậu chẳng kịp chú ý liền vô tình đụng phải một người. Cái đụng không mấy to tát, dường như chỉ quẹt qua bả vai. Cả hai người không ai bị ngã. Chỉ là khi nhìn xuống dưới chân của mình, thì cậu phát hiện một hộp kem đang nằm bẹp úp sấp xuống mặt đất. Đều rớt hết ra ngoài cả rồi. Cậu ngơ ngơ ngẩng mặt lên. Một giây sau, Tiến Anh đứng đó bất động. Cô gái nọ thẳng lưng đứng đối diện với cậu. Mắt vẫn đang nhìn xuống ly kem của mình. Trên tay còn đang cầm một chiếc thìa xúc kem. Giơ ra giữa không trung. Rồi sau đó, cô gái nhấc cặp mắt lên. Nhìn Tiến Anh chằm chằm. Tiến Anh đột nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Lần đầu tiên bị một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao bắn thẳng vào mình khiến cho cậu tim đập mạnh liên hồi. Một phần là vì thế. Còn một phần là vì gương mặt đó của cô. Cậu ngây ra rất lâu, mãi cũng chẳng thể thốt ra được từ nào. Cho đến khi cô ấy cất tiếng nói. Còn nhìn cái gì? Đền nó đi. Cô gái đứng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến cho đối phương cảm thấy chân tay luống cuống. Nhưng ánh mắt thì lại giống như đang muốn đốt cháy người khác. Tiến Anh lúc này mới tỉnh hồn lại. Cậu còn muốn nhìn khuôn mặt của cô lâu thêm một chút nữa. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sát khí ấy của cô thì lại co rụt người lại. Cậu không hiểu sao lại tự dưng lúng túng. Cậu, mới nói cái gì? Lãng tai rồi sao? Tôi bảo cậu đền hộp kem này cho tôi. Cô gái vẫn bình tĩnh nhìn cậu. Chờ cậu trả lời. Từ trước tới nay, Tiến Anh luôn là người tự tin và chủ động khi đối diện với các cô gái. Bởi chẳng có cô nàng nào là không mang biểu hiện ngại ngùng đỏ mặt khi đứng trước mặt cậu như thế này cả. Khiến cho cậu cảm thấy bản thân càng thêm cao ngạo nhiều hơn. Và sau đó thì càng dễ dàng nói ra mấy lời trêu đùa đối phương. Ấy vậy mà, hiện tại đối mặt với cô bạn này, cậu cứ cảm thấy bản thân mất tự nhiên. Tim thì đập nhanh không kiểm soát được. Đến nhìn thẳng vào cô mà cậu cũng không dám. Ánh mắt sắc như dao. Khuôn mặt không trang điểm nhưng lại sáng một cách kỳ lạ. Chẳng thấy cô đỏ mặt hay ngượng ngùng điều gì. thậm chí thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, nhưng cô vẫn cứ gan góc đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm cậu. Không những vậy, cậu còn cảm thấy cô đang tức giận mỗi lần cô nheo nheo cặp mắt lại. Tiến Anh lần đầu tiên trong đời gặp phải tình cảnh này. Nhất thời còn chưa biết phải bày ra vẻ mặt gì. Đền, sao tôi phải đền cho cậu? Chẳng phải cậu cũng va vào tôi hay sao? Cậu cố gắng trấn định lại, bày ra dáng vẻ nên có của mình. Chỉ là, trái tim đập mạnh còn chưa thể bình tĩnh lại được. Vừa dứt câu, chỉ thấy cô gái nọ khẽ cau mày lại, đôi môi mím chặt, dường như cô còn đang ẩn nhẫn điều gì. Tiến Anh trong phút chốc lại càng bị dọa cho sợ. Làm gì đây? Trông giống như sắp sửa đến đánh mình vậy. Cậu không đền đúng không? Cô gái lạnh lùng hỏi. Cảm nhận được sát khí nặng nề, dường như chỉ cần cậu nói một câu đúng vậy là sẽ xảy ra điều gì đó tồi tệ ngay lập tức vậy. Thế là Tiến Anh đành phải tự động hòa nhã lại. Cậu cười ha ha nói với cô. Muốn tôi đền cũng được. Nhưng mà cậu phải cho tôi biết tên và cậu học ở lớp nào thì tôi mới đền nó cho cậu được chứ. Đúng không? Cậu nhìn cô, đôi mắt cười cong thành một đường. Rất dễ gây chú ý với người xung quanh. Cậu đột nhiên nghĩ, xưa nay những người thích mình đều là vì ánh mắt trong sáng và nụ cười đẹp trai này của cậu mà say như điếu đổ. Biết đâu được cô gái này cũng sẽ bị cậu làm cho si mê thì sao? Nghĩ vậy, cậu cười càng tươi hơn. Giây tiếp theo, Tiến Anh bị một bàn chân thẳng thừng đạp mạnh vào chân của cậu một cái đau không tả nổi. Cậu kêu lên thảm thiết, gục xuống ôm chân của mình. Cô gái bước đến gần cậu một bước, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng thê thảm của cậu. Khóe môi nhếch lên, cô cười lạnh nói, nhớ lấy cái tên, Hà Vi, này, lần sau có nhìn thấy tôi, thì tránh mặt ra chỗ khác, biết chưa? Nói xong, cô gái xoay người rời đi. Tiến Anh vẫn còn nhăn nhó tại chỗ, chỉ kịp nhìn bóng lưng của cô. Làm sao mà lại không đi theo lẽ thường vậy hả? Chỉ là một hộp kem thôi không phải sao? Có cần phải đạp cho cậu một cái đau đến mức này hay không? Tiến Anh nhẩm đi nhẩm lại cái tên của cô trong đầu mình. Vừa nhịn đau vừa bật cười ra tiếng. Đúng là một bông hồng chứa đầy gai góc. Kể từ sau hôm ấy, Hà Vi chính thức trở thành tầm ngắm của Tiến Anh. Cậu vận dụng các mối quan hệ rộng rãi của mình để tìm hiểu về cô gái có tên là Hà Vi này. Được biết, cô học ở lớp chọn A. Lớp học ở ngay dưới tầng 1. Cô không hay ra khỏi lớp cho lắm. Nên việc quen biết đến cô cũng không dễ dàng gì. Thảo nào, cậu vào trường cũng được một thời gian rồi. Vậy mà không phát hiện ra được trong khối còn có một cô gái có bề ngoài xinh đẹp hút mắt như vậy. Rất nhanh cậu đã xin được tài khoản mạng xã hội của cô. Cậu liền ngay lập tức gửi tới lời mời kết bạn. Hình ảnh đại diện của cô cũng rất mang tính nghệ thuật. Cô đứng quay lưng về phía máy ảnh. Đầu hơi nghiêng lại để lộ ra một góc nghiêng hoàn hảo. Mái tóc đen dài đến thắt lưng. Vài sợi layer bay theo chiều gió. Phía sau là khung cảnh đông đúc người trên phố xá. Nhìn cảnh tượng có vẻ như đây là chụp ở Hà Nội. Cậu cứ ngắm mãi hình ảnh này không rời mắt. Càng nhìn, cậu lại càng dâng lên cảm giác mãnh liệt muốn đi tìm hiểu về cô gái này. Cậu muốn biết, cô là một người như thế nào? Có thực sự khó gần như vẻ ngoài của cô hay không? Chờ mãi, cậu vẫn chưa thấy cô phản hồi lại lời mời kết bạn của mình. Cậu vừa cười vừa bất lực. Có chút mắc cười vì không ngờ có ngày mình cũng lại có cái cảm giác muốn tán gái mà cũng không dễ dàng chút nào như thế này. Nhưng mà, nếu như quá dễ dàng có được, vậy thì cũng chẳng còn cái gì gây hứng thú tò mò cho cậu nữa rồi. Ngày hôm sau, Tiến Anh cầm trên tay hai hộp kem nhiều màu sắc đi đến lớp 10A. Theo sau cậu còn có thêm hai cậu bạn đi cùng nữa. Trên hành lang dài của dãy nhà, Tiến Anh đi lướt đến chỗ nào cũng đều có vô số ánh mắt hướng theo cậu. Dáng người cao ráo thẳng tắp, đôi chân dài rong ròng vừa phải, cộng thêm khuôn mặt cùng các đường nét góc cạnh tinh tế. Trên môi cậu lúc nào cũng treo một nụ cười mỉm tự tin cao ngạo ấy. Tràn ngập hơi thở thanh xuân thu hút không ít ánh nhìn. Cho đến khi cậu dừng chân tại cửa lớp 10A, lại thêm một khung cảnh xôn xao ồn ào nữa. Nhiều người xung quanh đấy và cả những người ở bên trong phòng học đều không khỏi tò mò. Vị được gọi là Mỹ Nam của khối này đang làm cái gì ở trước lớp của họ vậy? Đây vẫn là lần đầu tiên được thấy cậu ta đi tới đây trong một khoảng cách gần như thế này. Tiến Anh nhìn quanh một lượt trong lớp. Đến khi xác định được vị trí của cô thì cậu khẽ nhướn môi cười. Bình thản bước vào trong. Hai cậu bạn đi cùng thì đứng tựa lưng ở cửa dáng vẻ ngang nhiên như thể trốn không người. Người vây đến xem náo nhiệt ngày càng đông. Một vài người còn nghĩ, có phải là đến lớp của họ để gây sự hay không? Hà Vi lúc này đang ngồi tán ngẫu cùng bạn của mình ở dãy bàn gần cuối lớp. Cô còn chưa chú ý đến tình cảnh ồn ào trong ngoài lớp. Tiến Anh bước một mạch đến chỗ cô đang ngồi. Giờ khắc này cậu đã không còn mang bộ dáng lóng ngóng giống như lần đầu chạm mặt cô nữa. Hiện tại cậu đã có chuẩn bị tinh thần trước mà đến rồi. Hà Vi quay đầu nhìn bóng người cao giáo đang đứng chắn ở trước mặt của mình. Cô có chút bất ngờ khi thình lình xuất hiện một kẻ lạ mặt ở trong lớp mình. Còn đứng ở đó cười cười giống như một tên có bệnh. Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Làm cái gì? Cô mở miệng hỏi. Tiến Anh nở một nụ cười trong veo. Tỏ ra hết sức thân thiện mà đặt hai hộp kem xuống bàn của cô. Chẳng phải cậu kêu tôi đền lại hộp kem cho cậu hay sao? Giờ tôi đền hẳn cho cậu hai hộp luôn này. Cậu xem, có phải nên cảm ơn tôi một tiếng hay không? Hà Vi nhìn hai hộp kem trên mặt bàn. Khóe môi giật nhẹ một cái. Giờ thì cô đã nhớ ra rồi. Chính là cái tên điên này hôm khai giảng đã làm đổ mất hộp kem đắt tiền mà cô đã mất rất nhiều thời gian để đặt mua. Còn chưa kịp ăn tới miếng thứ hai mà đã bị hắn ta cho hít đất. Con mẹ nó, nhớ lại cô vẫn còn tức. Trong lòng cô lúc đó đã âm thầm lôi cả tổ cả tông của nhà hắn lên để chửi cho một trận rồi. Phúc tổ cho hắn là cô còn chưa tiến lên đấm thẳng vào cái bản mặt của hắn ta. Ha, thì ra là cậu. Cô còn không biết mình nên bày ra biểu cảm gì cho phải nữa đây. Không ngờ cái tên này vẫn còn có gan quay lại gặp mặt cô. Hắn có biết không? Hiện giờ trong đầu cô còn đang nghĩ làm sao để trừng trị cho hắn ta một trận nhớ đời nữa đây. Cảm ơn à, cô dựa bàn đứng dậy nhìn cậu. Người bạn gái bên cạnh cô khẽ che miệng cười nhắc nhở cô một câu. Cậu ta là Tiến Anh đó. Tiến Anh khẽ liếc cô bạn kia một cái. Khóe miệng dương lên càng cao. Rồi cậu quan sát kỹ càng từ vầng trán xuống đến chiếc cằm thon gọn của cô. Hà Vi mặc kệ cô bạn ở bên cạnh mình. Cũng không thèm quan tâm đến số người đang chen chúc nhau ở ngoài lớp để hóng chuyện. Cô cười khẩy nói. Đầu óc của cậu có vấn đề ở chỗ nào không vậy? Trông bề ngoài cậu cũng đẹp trai sáng sủa ấy chứ. Chẳng lẽ còn bị mắc phải bệnh gì đó à? Cô cáu thì cáu. Trước tiên cứ phải bình tĩnh mà mắng hắn vài câu cái đã. Bệnh gì là bệnh gì? Trông mình rất bình thường mà. Cậu cười vô tội nói. Nếu là người bình thường thì đừng có đứng cười như thế suốt được không? Dọa tôi sợ rồi đấy. Tiến Anh đang cười nghe vậy bỗng méo miệng. Phải chăng, cô không thể nhìn thấy được nụ cười của cậu rất là đẹp trai hay sao? Hà Vi tất nhiên là không hề nghĩ như cậu ta. Cô chỉ cảm thấy cậu ta cười như vậy rất là chướng mắt. Giống như chỉ đang muốn trêu đùa cô thôi vậy. Còn nữa, làm đổ hộp kem của cô đã không xin lỗi thì thôi đi. Giờ thì chạy đến đây còn bảo cô phải cảm ơn hắn ta nữa à? Nói hắn ta có bệnh đúng là bệnh cũng không nhẹ đâu. Hà Vi trước giờ luôn rất ghét việc bị người lạ làm phiền. Cho nên vào lúc này cô trong lòng đã thấy không mấy vui vẻ rồi. Vậy giờ cậu muốn như thế nào đây? Kem này tôi cũng đã đem tới lớp đền cho cậu rồi. Hôm ấy là tôi không để ý nên mới vô ý va phải cậu thôi. Cậu xem có thể xí xóa chuyện này đi được không? Để cho hai đứa mình làm quen nhau một chút. Tiến Anh vừa nói vừa gãi gãi sau đầu. Tôi đã gửi lời mời kết bạn cho cậu rồi đấy. Cậu có thể kiểm tra rồi đồng ý kết bạn được không? Tiến Anh ngày thường luôn cao ngạo là thế. Giờ phút này lại trông vừa gần gũi lại thật thà biết bao. Khiến cho người xung quanh nghe xong mà không tin được vào tai mình. Còn Hà Vi nghe vậy thì chỉ hơi nhíu mày. Cái gì mà đồng ý kết bạn? Cô còn chẳng muốn quen biết đến hắn ta. Có được không? Cảm nhận được câu chuyện dần dần bị chuyển hướng theo chiều khác. Hà Vi không dài dòng nữa. Thẳng thừng nói. Được rồi. Chuyện này coi như dừng ở đây đi. Nhưng hôm đó tôi đã từng nói với cậu rằng. Nếu lần sau có gặp tôi thì đừng có lại gần. Cho nên cũng đừng có tự tiện đến lớp tìm tôi như này nữa. Như vậy là xong rồi. Về lớp của cậu đi. Khoan đã. Tại sao lại không được đến đây? Tiến Anh vội ngăn cô lại hỏi. Cô quay sang nhìn cậu. Chớp mắt hỏi ngược lại. Thế đến đây để làm cái gì? Tiến Anh cứng họng. Đột nhiên không biết phải trả lời làm sao. Chẳng lẽ cậu phải nói thẳng ra cho cô biết. Rằng cậu đang muốn tán tỉnh cô hay sao? Nhưng mà, nhìn thái độ của cô như này. Nếu nói ra chỉ sợ cô sẽ lại khiến cho cậu mất mặt không còn chỗ để trốn nữa mất. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu đã nhún nhường đến bước này rồi. Mà vẫn bị con gái nhà người ta phũ phàng thẳng thừng như vậy đấy. Cuối cùng, Tiến Anh không còn cách nào khác đành phải ra về tay không? Chẳng thu hoạch được gì như mong đợi của cậu cả. Cô gái này, đúng là không thể để cho người khác một chút cơ hội nào mà. Bắt đầu những ngày sau đó, Tiến Anh vẫn luôn âm thầm để ý đến Hà Vi. Mặc dù cơ hội để nhìn thấy cô lại không nhiều chút nào. Thỉnh thoảng thấy cô ra khỏi lớp có việc riêng. Hoặc là có đôi lần sẽ đi qua lớp của cậu. Có lúc lại thấy chạy đi mua đồ ăn. Nước uống. Được nhìn thấy cô nhiều nhất có lẽ vẫn là tại nhà ăn của trường. Nhưng cậu vẫn luôn không thích việc ăn trưa tại trường. Vì đồ ăn ở đó không hề hợp khẩu vị của cậu chút nào. Cậu vẫn thích về nhà ăn cơm mẹ mình nấu hơn. Thế nhưng. Vì để được nhìn thấy cô nhiều hơn chút nữa, cậu tình nguyện đăng ký bữa trưa tẻ nhạt ở đây. Và cũng từ ngày hôm đó, cả trong và ngoài khối bắt đầu xì xào bàn tán về Tiến Anh và Hà Vi. Tên của hai người tần số xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc trò chuyện của đám nữ sinh. Có người tò mò, có người ganh tị, có người thì lại khẩy môi khinh thường. Họ hầu như cho rằng... Cậu chàng đào hoa này lại bắt đầu tia được con mồi mới và sắp sửa chuẩn bị thưởng thức nó mà thôi. Điều mà họ quan tâm chính là, con mồi lần này của cậu sẽ kéo dài thời gian được bao lâu đây? Về sau, cuối cùng Tiến Anh cũng thành công có được số điện thoại của Hà Vi. Chỉ có điều, số điện thoại này, khó lấy hơn bình thường rất rất nhiều. Ngày đầu tiên nhắn tin đến cho cô, cậu nhắn tới một câu chào hỏi đơn giản. Chào Hà Vi, mình là Tiến Anh học ở lớp 10C. Cậu vẫn còn nhớ mình chứ? Chờ rất lâu sau cô ấy mới phản hồi lại. Ai cho cậu số điện thoại của tôi? Chấm, nhìn dòng tin nhắn lạnh lùng này của cô. Tiến Anh có chút hụt hẫng rồi cũng không biết phải trả lời thế nào. Để có được số điện thoại riêng của cô, cậu đã phải hạ mình chạy đi làm quen với tên bạn thân cùng lớp với cô. Dò hỏi mãi cậu ta mới chịu cho. Cũng vì thế mà cậu đã tốn một số tiền không nhỏ để tặng cho cậu ta hai mô hình Transformer phiên bản mini giới hạn. Vậy, bây giờ cậu có nên nói ra sự thật cho cô biết hay không? Nói ra rồi, thì hậu quả tiếp theo sẽ là gì? Số của cô trong khối chỉ có đám bạn thân của cô là có. Vậy cho nên, nếu cậu nói dối một lý do khác, thì liệu cô có tin được không? Một lúc lâu sau Tiến Anh vẫn chưa có câu trả lời. Băn khoăn một hồi, cuối cùng cậu vẫn thành thật nhắn. Thì là mình xin được của một người bạn của cậu. Hình như cậu ấy tên là Hưng thì phải. Cậu không giận mình chứ? Mang theo nỗi lo lắng gửi phản hồi cho cô. Ngay sau đó Tiến Anh nhận về một câu nhắn của cô. À, thì ra là như vậy. Không hiểu làm sao. Sau khi đọc xong dòng tin nhắn này Tiến Anh bỗng cảm thấy dựng lông tơ. Có cảm giác không ổn rồi. Không ổn chỗ nào thì cậu cũng không biết nữa. Chỉ đành ngồi cậu nguyện cho cậu bạn kia một chút thôi. Sau đó, cô cũng không nhắn lại bất cứ cái gì nữa. Mặc cho tin nhắn của cậu vẫn gửi đến. Xem cô cũng không cả thèm xem nữa. Tiến Anh đêm hôm ấy khó chịu mãi không thôi. Vài ngày sau đó, trong trường có tổ chức một cuộc thi bóng rổ của huyện. Trường của cậu chỉ có hai đội bóng đàn anh khối trên là đăng ký tham gia. Hôm đó mọi người đều đến xem rất đông. Cuộc thi diễn ra tại sân bóng ngoài trời. Tiến Anh đi cùng với vài người bạn của mình vừa tới liền tìm chỗ để ngồi. Trang cũng ngồi ở gần đó, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía cậu. Đây không phải là một giải đấu chuyên nghiệp, cho nên tất cả mọi người đều hết sức thoải mái. Chỉ đơn giản là thưởng thức một trận đấu. Một lát sau, Tiến Anh nhìn thấy được nhóm của Hà Vi đang đi về phía này. Cuối cùng cô và nhóm bạn của mình chọn ngồi ở hàng ghế cách chỗ cậu không xa. Trận đấu đã dần bắt đầu rồi, nhưng cậu lại cứ không nhịn được ngoái đầu nhìn bóng dáng cô. Giữa đám đông náo nhiệt, cô lặng yên ngồi ở nơi đó nhưng lại vẫn có gì đó nổi bật vô cùng. Những trận đấu bóng càng ngày càng quyết liệt, đám đông hò hét cổ vũ không ngừng. Còn cô thỉnh thoảng lại ghé tai nói chuyện gì đó với người bạn bên cạnh của mình. Mãi cho đến khi kết thúc các trận đấu, mọi người dần dần kéo nhau ra về. Lúc này Tiến Anh không về cùng đám bạn của mình. Cậu vẫn hướng mắt tới chỗ của Hà Vi. Bỗng ở bên đó có một thanh niên lạ mặt đang tới làm phiền cô. Bây giờ em có rảnh không? Đi cùng với anh đến nơi này nhé. Dương Thanh Tùng bắt lấy cánh tay của Hà Vi, chặn lại hướng đi của cô rồi vội nói. Xung quanh ồn ào tiếng học sinh ra về. Hà Vi rút tay về. Nhìn hắn đáp lời. Tôi bận rồi. Nói xong cô liền muốn rời đi nhưng tên kia lại nhanh chóng ngăn cô lại. Từ từ đã, hôm nay mới có dịp tới trường của em. Anh mời em đi uống nước được không? Hà Vi, em đồng ý đi mà. Hắn vừa kéo tay cô vừa tỏ vẻ chân thành nói. Đám bạn của Hà Vi cũng vui đùa chen vào đôi câu để khuyên hắn nhưng cũng không có ích gì. Tên đó nãy giờ vẫn luôn bám riết lấy cô. Như thể nếu hôm nay cô không đồng ý đi cùng hắn là hắn sẽ không chịu rời đi vậy. Thật là nhức đầu không thôi. Cậu ấy đã nói là bận rồi mà. Không nghe thấy sao? Bỗng một bóng người tiến đến gỡ cánh tay đang bám dính lấy Hà Vi ra. Ánh mắt u ám nhìn về phía Dương Thanh Tùng. Hắn quay sang nhìn cậu. Sắc mặt thay đổi hỏi. Mày là thằng nào? Tôi là bạn của Hà Vi. Cậu bình tĩnh trả lời. Tên Tùng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu. Bạn à, vậy thì có liên quan quái gì đến mày? Biến ra chỗ khác, nói xong hắn không thèm để ý đến cậu nữa. Lại quay sang nhỏ nhẹ với Hà Vi. Đáng tiếc, Hà Vi lúc này đã không còn nhẫn nại nữa. Cô lạnh mặt nói một câu rồi bỏ đi. Mấy người phiền thật đấy. Chấm, nhìn bóng lưng vội vàng của cô. Tên Tùng vẫn còn gọi với theo. Nhưng đám bạn của Hà Vi nhanh nhẹn chặn hắn lại để khuyên nhủ trong hòa bình. Còn Tiến Anh thì âm thầm đi theo phía sau cô. Rời khỏi sân bóng một đoạn. Hà Vi chợt ngừng lại. Cô quay phắt người khó chịu nhìn người phía sau. Lại là cậu nữa à, có thôi cái việc bám riết lấy người khác đi không? Kể từ hôm chạm mặt cậu ta, cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên rất là phiền phức. Tiến Anh nhìn dáng vẻ thở phì phì tức giận của cô. Cậu ung dung nói. Vậy thì cậu đồng ý làm bạn gái của mình đi. Lúc đó cậu nói gì mình cũng nghe theo hết. Nằm mơ à. Hà Vi thật là tình nguyện mình bị lãng tai. Cô quả thật không muốn phí phạm thời gian cho những tên điên như thế này nữa. Và cô không nghĩ ngợi quay đi. Nhưng chưa được hai bước lại bị cậu ta chặn lại. Mình đang nói rất là thật lòng đấy. Làm bạn gái của mình thì có gì không tốt? Chẳng lẽ mình ưu tú như vậy còn chưa đủ làm cậu hài lòng hay sao? Ưu tú? Hà Vi cười khẩy thành tiếng. Cậu ta đúng là ảo tưởng thành tính rồi. Chỉ có mấy người não bị uống nước mới thấy cậu ưu tú mà thôi. Trong đó bao gồm cả cậu nữa đấy. Tôi nói thẳng cho cậu biết luôn này. Dù cho tôi có đầu thai trăm lần ngàn lần, thì mỗi lần gặp phải cậu tôi cũng sẽ chẳng thấy có hứng thú gì hết đâu. Cậu hiểu chưa? Nói dứt lời, cô xoay người thẳng thừng rời đi. Vậy thì cậu cứ chờ mà xem đi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi nhất định sẽ công khai cho cả trường này biết rằng tôi đang tán cậu. Tiến Anh ở phía sau hùng hổ nói. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Bàn tay nắm chặt đầy quyết tâm. Cô đã hoàn toàn chạm tới cực hạn của cậu rồi. Cậu nhất định phải tán đổ bằng được cô. Sáng sớm hôm sau, tại lớp học 10A, Ngày mai sẽ đem tới cho cậu một bó hoa khác. Chúc cậu một ngày tốt lành. Cô bạn thân của Hà Vi cầm một tấm thiệp nhỏ ở trên tay. Cẩn thận đọc từng chữ trên đó. Không khỏi nhoẻn miệng cười cười. Hà Vi nhìn đến bó hoa hồng rực rỡ đặt trên bàn. Cô ôm lấy đầu muôn phần bất lực. Vài phút trước, chủ nhân của bó hoa này mới sáng sớm đã đến đây làm oanh động cả cái lớp này. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng tặng hoa cho cô. Cũng chẳng giải thích là vì cớ gì lại tặng. Chỉ nói một câu, thích thì tặng. Vì lẽ đó càng khiến cho mọi người xung quanh túm tụm lại đoán giả đoán non đủ thứ. Làm cho cô nhức đầu vô cùng. Cô bạn kia mím môi cười. Ghé lại gần Hà Vi rồi mở miệng nói. Này, cậu có biết là cậu nổi tiếng đến cỡ nào rồi không? Đoán xem ngày mai trên nhóm của trường sẽ xuất hiện những tiêu đề gì? Không muốn biết, cô không ngẩng đầu. Âm thanh kéo dài ra như thể đã sức cùng lực kiệt tới nơi. Cô bạn kia vòng tay qua vai của Hà Vi. Kề sát bảo, từ bao giờ mà tên đó để ý đến cậu thế nhỉ? Nhưng mà dù sao thì cậu ta cũng là nam sinh đang nổi của khối mình đấy. Cậu không có biểu hiện gì gọi là lay động một chút nào à, dù sao thì. Dáng vẻ cậu ta ai nhìn vào cũng đều thấy thuận mắt. Không phải sao? Hà Vi chán nản ngẩng đầu lên. Cô đáp lại cô bạn của mình. Có đấy, thực sự là mình rất có cảm giác muốn cầm chổi và đuổi đánh cho cậu ta một trận nên hôn. Như thế có được gọi là lay động không? Cô đẩy bó hoa hồng ra xa chỗ mình ngồi. Nếu cậu thích thì giữ lại mà chơi. Không thì để mình đem đi vứt sọt rác. Thôi được rồi, để mình giữ nó cho. Cậu mà vứt sọt rác để ai nhìn được lại bị đồn đoán nữa cho xem. Nhìn Hà Vi chẳng có chút để tâm nào như vậy. Cô bạn kia lắc đầu quay đi nghịch nghịch mấy cánh hoa. Vào buổi tối hôm đó, Tiến Anh cập nhật một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Kèm theo đó là một tấm hình chụp một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp mắt. Mỗi ngày sẽ tặng cho cậu một đóa hoa xinh đẹp để bày tỏ tấm lòng của mình. Nhưng luôn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Bởi chợt nhận ra, dáng vẻ của cậu mới là sự tồn tại của đóa hoa xinh đẹp nhất. Sau khi dòng trạng thái đó vừa được đăng lên, toàn bộ vòng bạn bè của Tiến Anh đều bùng nổ. Nói là vòng bạn bè. Nhưng thực chất cũng gần như là toàn bộ học sinh trong khối. Thậm chí còn rất nhiều người của khối khác hoặc trường khác. Bởi hễ có ai gửi tới lời mời kết bạn, cậu sẽ chẳng để ý nhiều mà chấp nhận lời mời. Bởi vậy mà trang cá nhân của cậu luôn có vô số người theo dõi và tương tác. Và tất nhiên là trong số đó, nữ sinh chiếm đa số. Thật nhanh đã có rất nhiều người nhìn thấy dòng trạng thái của cậu và để lại rất nhiều bình luận ở dưới. Khu bình luận trong một buổi tối trở nên nhộn nhịp vô cùng. Tu Lý Sơn, bạn của Tiến Anh, muốn ói quá, đờ mờ, nhưng mà hoa tao đặt cho mày trông cũng đẹp đấy. Thành công rồi thì đừng có quên cảm ơn tao. Khoa Trần, bạn của Tiến Anh à, mày của ngày xưa chết ở xó xỉnh nào rồi. Mau nói đi để bọn tao chạy đi lôi mày dậy. Khang Mê Tan, bạn của Tiến Anh, Khoa Trần, ha ha. Nó cuối cùng cũng biết thế nào là yêu rồi. Tao đã bảo mà, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đào hoa cho lắm vào. Nhã Trang, bạn của Tiến Anh, có thấy nhàm chán không? Tiến Anh trả lời lại. Sao lại nhàm chán? Ngoài mấy người trong nhóm bạn của Tiến Anh ra thì còn lại đều là những bình luận của những người hay theo dõi cậu. Đỗ Tú Linh, ai cần khóc như mưa? Gì đây, cậu định đi tỏ tình thật đấy à? Hàn Huyên Huyên, tôi đã biết là ai rồi nhé. Bó hoa cậu cầm hồi sáng đây mà. Mimi, ở đây đông vui thế. Ngày mai lại có chuyện để tám nữa đây hi hi. Tôi và Tiến Anh đã kết hôn. Hu hu, cậu định bỏ rơi mình thiệt à ti ti, không được đâu. Mình mới làm fan của cậu được mấy ngày thôi hu hu hu. Lan Lan, người mà ai cũng biết là ai đấy. Cậu ta thiếu điều muốn công khai cho cả trường biết luôn à, Mạnh Vũ. Bạn cùng lớp Hà Vi. Ha ha, bó hoa này đã bị người khác cướp mất rồi. Tiến Anh trả lời lại. Thật vậy sao? Là ai cướp? Mặt trời nhỏ. Ê nhưng mà đây là công khai tỏ tình à, mà sao không thấy nữ chính ở trong này vậy? Nghĩa Mai, Rồi đứa nào bảo là được mấy ngày là chán vậy? Người ta đang công khai tỏ tình luôn rồi đây này. Thu Hiền. Thế là vẫn chưa tán đổ được à, hay là rồi vậy? Ai biết gì íp giải ngố cho tôi cái. Như Quỳnh, nghe mà mềm nhũn cả tim. Ước gì mình là cô gái ấy. Không quan tâm có phải là thật lòng hay không? Đỗ Khánh Hưng, bạn thân Hà Vi, có công mài sắt có ngày nên kim. Xin ủng hộ bạn một vé. Bảo Kiên Nguyễn trả lời lại. Gan cũng lớn đấy nhỉ. Có ngày khác bị trục xuất ra khỏi nhà. Tiến Anh trả lời lại. Đỗ Khánh Hưng, vất vả cho cậu nhiều rồi. Tôi sẽ còn đền đáp nữa cho cậu. Diệu Phương, bạn thân Hà Vi, Trần Hà Vi, vào xem người ta chân thành như thế nào này. Tiến Anh trả lời lại. Ai cần đáng thương, có thể nào giúp mình kết bạn được với cậu ấy được không? Trần Hà Vi, khùng điên. Tiến Anh trả lời lại. Ai cần đáng thương, đừng nổi giận mà. Có thể nhấn đồng ý kết bạn với mình đi được không? Tiến Anh, nha nha nha. Tiến Anh, nếu không thì mỗi ngày cậu đều nhận được hoa đấy. Tiến Anh, Hà Vi à, ai cần làm nũng? Sau một hồi, chiếc bình luận của Hà Vi và những câu Tiến Anh trả lời lại cô lại trở thành chủ đề nóng hổi. Một vài người đã kép màn hình cuộc đối thoại lại, đăng lên tường của mình. Sôi nổi không gì diễn tả được. Và còn rất nhiều những bình luận cảm thán ở bên dưới nữa. Tiến Anh vừa nhìn màn hình vừa không nhịn được cười tâu toét. Cậu đọc từng cái bình luận một. Cái nào của người quen thì đều trả lời lại. Nhất là khi đọc đến bình luận ngắn ngủn của Hà Vi. Mặc dù chỉ là một câu chửi mắng nhưng vẫn khiến cho tim gan của cậu dạo rực mấy hồi. Cậu điên cuồng trả lời lại bình luận của cô. Nhưng đợi mãi cũng không thấy cô phản hồi lại nữa. Cả một đêm cậu dạo chơi trên trang cá nhân của mình. Nhìn phản ứng của mọi người lại càng thêm phấn chấn. Có nhiều người còn cá cược với nhau xem tới lúc nào cậu mới tán đổ cô. Rồi thì cược xem tới khi nào cậu lại sẽ cảm thấy không còn hứng thú gì với cô mà chuyển sang đối tượng khác. Đủ các thể loại câu chuyện được tô vẽ chỉ trong một đêm. Tuy rằng cậu chỉ đăng một dòng trạng thái mập mờ không nói thẳng đến ai trên tường như vậy. Nhưng đoán chắc rằng ai cũng đều biết tổng người cậu đang muốn nói đến là ai đó rồi. Bởi từng động thái của cậu những ngày qua, dường như đã oanh động đến cả khối. Cộng thêm màn tặng hoa bá đạo của sáng nay. Trong trường đều đã hóng hớt được một vài tin tức nội bộ. Rồi thêm cả bài đăng của tối hôm nay. Chỉ sợ sáng ngày mai cả những người học ở trường bên cạnh cũng đều bàn tán về chuyện này mà thôi. Và tất nhiên chủ đề bàn tán của chuyện ngày hôm nay nội dung chủ yếu chính là lần đầu tiên Tiến Anh lên mạng công khai tỏ tình với một người con gái. Làm cho không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ cậu cảm thấy tổn thương sâu sắc. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp tỏ ra ganh ghét và đố kỵ đối với cô gái nữ chính nào đó. Nhưng đến cuối họ cũng chỉ dám nói ở sau lưng mà thôi. Lên mạng cũng hiếm có ai dám nhắc đến tên của cô ấy. Bởi danh tiếng của Hà Vi ở trong trường cũng không phải dạng bọt nước chìm dưới đáy biển. Cả cô và nhóm bạn của cô vốn đã nổi danh từ hồi còn học ở trường cũ rồi. Nào có ai dám động vào một sợi tóc của cô. Vậy mà Tiến Anh lại là một trường hợp ngoại lệ. Càng tìm hiểu về con người của cô, cậu lại càng cảm thấy phấn khích quyết tâm có được. Cô lạnh lùng vô cảm. Lại càng gây nên hứng thú tò mò đối với cậu. Cô lạnh nhạt cục xúc, càng khiến cậu muốn đến gần trêu chọc khám phá. Cậu không tin, cô có thể tỏ ra cứng rắn với cậu như vậy được mãi. Sẽ có một ngày, cô bị sự chân thành của cậu làm cho dao động. Sáng ngày hôm sau, Hà Vi vì vụ việc náo động của hôm qua mà nay cô không muốn đến lớp nữa. Trốn ở nhà ngủ nướng. Thực tế là cô cũng chỉ muốn trốn hai tiết toán học đầu buổi mà thôi. Nửa ngày sau cô mới lò mò đến lớp. Mặc dù thế, sáng nay Tiến Anh vẫn kêu người đem hoa đến tận bàn cho cô. Hôm nay vẫn là hoa hồng. Nhưng không phải là hoa hồng đỏ nữa mà chuyển sang hoa màu xanh nhạt rồi. Vẫn như cũ, bó hoa đẹp đẽ ấy lại bị nhét vào tay cô bạn của cô. Đến giờ ăn trưa, tại căng tin của trường. Hà Vi vừa xếp hàng tới chỗ lấy thức ăn như mọi ngày thì bỗng xuất hiện một người lẽo đẽo ở phía sau cô. Xung quanh bỗng chốc nổi lên một trận ồn ào. Bóng dáng cao gầy phủ trên mái đầu của cô. Nụ cười của chàng trai giống như được tưới lên một làn gió xuân ấm áp. Hà Vi nhìn biểu tình của người xung quanh. Đầu mày nhăn lại, thở mạnh một cái quay người nhìn người đang đứng phía sau. Không biết thế nào là phép tắc khi xếp hàng à. Cô đập chiếc khay đựng đồ ăn lên người cậu ta một cái. Mắt nhìn chẳng có một chút thiện cảm nào. Tiến Anh không thấy sao cả. Mở miệng cười cười. Hay, là họ tình nguyện nhường chỗ cho mình mà. Nói xong thì lấy tay xoay cả người cô lại. Tốt bụng ra vẻ nhắc nhở. Được rồi, mau lấy đồ ăn đi kìa. Đừng có tức giận nữa nhé. Không tốt cho sức khỏe đâu. Hà Vi hất cánh tay của cậu ra. Khó chịu vượt lên trước lấy thức ăn. Tiến Anh vui vẻ ở trong lòng. Đi theo cô đến tận chỗ ngồi. Mình ngồi ở đây được không? Tất nhiên là không. Hà Vi trừng mắt nhìn người đang đứng đối diện. Sau đó cúi xuống ăn cơm. Mặc kệ cậu ta. Người xung quanh lúc này được fan ăn bát quái đến độ căng cả da đầu lên rồi. Mỗi bàn đều túm năm tụm ba ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Mắt chẳng rời khỏi cặp đôi đang chiến tranh đằng kia. Bên này, Tiến Anh không vì một câu nói của cô mà từ bỏ. Cậu thản nhiên mà lại tự giác ngồi ngay đối diện cô. Đám bạn của cô cũng đã yên vị ở chỗ ngồi rồi. Lúc đến còn chào hỏi mấy câu với Tiến Anh. Nhiệt tình nhất trong đám vẫn là cậu bạn tên Đỗ Khánh Hưng. Nhưng ngay sau đó bị ánh mắt của Hà Vi chừng đến thì vội vã cụp hết đuôi lại. Cúi đầu im thin thít. Chỗ mà Tiến Anh đang ngồi ngày thường là chỗ của cô bạn thân của Hà Vi. Nay bị chiếm mất chỗ cô bạn đành chuyển sang ngồi bên cạnh của cô. Hà Vi không thèm đôi co với Tiến Anh thêm nữa. Chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Chỉ có cô bạn kia là ngồi bắt chuyện với Tiến Anh một chút. Nói thật với cậu nhé. Cậu muốn tán được Hà Vi của chúng tôi không phải chỉ cần dựa vào mấy bông hoa đơn giản như vậy đâu nha. Cô nàng ngồi rung đùi. Dáng vẻ láu cá nhìn về phía chàng trai. Tiến Anh cũng không ngại. Tự nhiên bắt chuyện lại với cô. Tất nhiên là không thể chỉ có mấy bông hoa đó thôi đâu. Cậu yên tâm là còn rất nhiều điều bất ngờ nữa mà tôi sẽ chuẩn bị cho Hà Vi rồi. Cạch, người nào đó hết chịu nổi đập đũa xuống bàn. Cậu dám, Tiến Anh đã hiểu phần nào cái tính tình này của cô nên cũng không tiếp tục nói gì nữa. Chỉ khua khua tay giúp cô hòa hoãn. Được rồi, mình không dám nữa đâu. Mau ăn cơm đi, đừng nóng, đừng nóng. Hà Vi thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí. Mạnh bạo cầm đũa lên tiếp tục ăn. Cô bạn bên cạnh nhìn chăm chú từng biểu cảm của Tiến Anh. Không khỏi cười trộm một cái. Có chút thú vị nhìn cậu ta. Cậu thấy không, tính tình của cậu ấy không phải ai cũng ở chung được đâu nha. Cậu vẫn còn muốn theo đuổi thật à? Mỗi người thì mỗi tính. Đâu phải cứ thấy ai nóng tính là lại tránh xa người ấy đâu. Người tinh tế chắc chắn sẽ có thể dung hòa được với bất cứ ai mà phải vậy không? Tiến Anh chẳng cần nghĩ ngợi. Thành thật mở miệng nói. Cô bạn kia gật đầu xem như đồng tình. Vậy, cậu tự tin rằng bản thân là một người tinh tế à? Tất nhiên rồi. Tiến Anh gật đầu khẳng định. Rồi lại mỉm cười nhìn Hà Vi phía đối diện. Mặc cho người nọ chẳng thèm quan tâm gì đến cậu. Ha ha, xem như tôi lại hiểu biết hơn một chút về cậu. Cô bạn gật đầu liên tục, càng có hứng thú nói chuyện với đối phương. Cậu biết không, trước đó cậu có mấy cái danh tiếng không được đẹp đẽ cho lắm. Trông bề ngoài cậu cũng đẹp trai phóng khoáng đấy. Nhưng mà có chút đào hoa phong lưu quá. Không hợp với Hà Vi của tôi đâu. Cô nàng lại chậm rãi lắc đầu. Đừng có tin vào mấy tin đồn vớ vẩn đó. Tiến Anh dựng thẳng lưng lên vội nói. Cậu liếc nhìn Hà Vi. Không hiểu sao lại bồn chồn chột dạ. Chỉ là, vẻ ngoài của tôi có chút thu hút người khác mà thôi. Đều là họ đơn phương thầm mến. Người tôi thích thực sự không có nhiều. Cậu lại nhìn về phía Hà Vi. Dường như sợ rằng cô lại có thêm ác cảm về mình. Vậy à, cô bạn kia nén cười. Tinh quái nhìn chàng trai. Vậy cậu nói thật xem nào. Trong trường này, cậu thực sự thích ai nhất? Thích, Tiến Anh ngập ngừng khóe miệng. Cứ vài giây lại đưa mắt về phía Hà Vi. Thích, Hà Vi, nhất. Là thật lòng sao? Thật lòng. Tiến Anh mơ mơ màng màng gật đầu. Chăm chú nhìn Hà Vi đến nỗi không còn để ý gì đến xung quanh. Trong đầu cậu lúc này vang vọng giọng nói vừa nãy của mình. Cậu, thích Hà Vi, là thật lòng thích, phải vậy không? Cậu cũng không biết nữa. Đáy lòng cậu bây giờ cảm thấy vô cùng mơ hồ. Chỉ là, những lời ban nãy cậu đã thốt ra trong vô thức. Chẳng có nghĩ ngợi gì phức tạp cả. Nói chuyện đủ rồi chứ? Đủ rồi thì dừng lại đi. Âm thanh lạnh nhạt của Hà Vi vang lên làm cho Tiến Anh tỉnh hồn lại. Cậu bị ánh nhìn âm u của cô làm cho có chút gượng gạo. Gãi đầu hai cái rồi cúi đầu ăn cơm. Nghe lời không nói gì nữa cả. Cô bạn kia mím môi cười. Sau một hồi thăm dò đối phương, cô nàng đưa ánh mắt ý vị mà nhìn Hà Vi. Suốt những ngày sau đó, mỗi ngày Hà Vi đều nhận được một bó hoa. Chẳng có bó nào là giống bó nào cả. Tất nhiên là cô cũng không động vào. Có thể đem cho người nào thì cho người ấy. Có lẽ Tiến Anh cũng biết việc Hà Vi chưa từng giữ lại hoa mà cậu tặng. Thế nhưng cho dù vậy cậu vẫn không có ý định ngừng lại hành động đó. Cậu chỉ cần cho cô thấy được thành ý của mình. Còn việc cô đem đi cho ai thì là việc của cô. Thậm chí cậu không chỉ tặng nguyên hoa. Có những ngày cậu còn mua rất nhiều đồ ăn bánh trái đến cho cô. Buổi chiều sẽ mua kem và trà sữa. Không chỉ mua riêng cho cô. Cậu còn rất hào phóng mà mời cả nhóm bạn của cô nữa. Có lẽ cậu không biết. Trong khối đã có vô số người phải ghen đỏ con mắt khi thấy độ chịu chi của cậu dành cho Hà Vi. Họ thật không hiểu. Một cô gái chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu. Nhưng tại sao cậu vẫn chấp nhận bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc như thế? Người ta còn không cả nhận của cậu nữa kìa. Có lẽ có nhiều người đều cảm thấy Tiến Anh quá mức ngu ngốc. Nhưng họ lại không hiểu. Tiến Anh chính là cái loại người dám chơi dám chịu nhất. Đối với thứ mà cậu yêu thích, cậu sẽ chẳng bao giờ tiếc bất cứ cái gì cả. Vào buổi học hôm ấy, lớp của Tiến Anh trùng hợp có tiết thể dục cùng với lớp Hà Vi. Hai lớp cùng tập trung ở phía sau nhà thể chất. Cả một tiết học mà Tiến Anh cứ chỉ tập trung vào mình cô. Không biết đối với người khác thì như thế nào. Nhưng trong mắt cậu, hình dáng của cô vô cùng hài hòa. Dáng người cân đối, nước da trắng noãn, mái tóc đen láy dài ngang lưng. Đôi mắt của cô bình thường sẽ có chút lạnh lùng. Nhưng một khi đã nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng thu hút. Cô rất ít khi nói chuyện. Cậu cũng chưa từng được nhìn thấy cô cười vui vẻ bao giờ. Không biết khi cô thực sự cảm thấy vui vẻ là nụ cười trên khuôn mặt cô sẽ xinh đẹp đến mức nào đây. Đột nhiên Tiến Anh cảm thấy thật tò mò. Cho đến khi giáo viên cho nghỉ giải lao, Tiến Anh nhìn thấy một nhóm người bên lớp của cô đang chia đội để chơi bóng rổ. Trong đó có cả cô. Cậu có chút ngạc nhiên khi biết cô cũng biết chơi bóng rổ. Thậm chí nhìn cô chơi còn rất là sảng khoái nữa. Mặc dù vẫn chưa nhanh nhẹn bằng đám con trai, nhưng so với con gái thì cô được coi là chơi rất tốt rồi. Trông còn có chút đẹp mắt ấy chứ. Sau một trận thì Tiến Anh rủ đám bạn của lớp mình sang giao lưu cùng với lớp của Hà Vi. Bọn họ đưa ra lời cá cược. Bên nào thua thì sẽ mời nước đối phương. Rất nhanh cả hai bên đều vui vẻ đồng ý, chỉ có Hà Vi là hết hứng không muốn chơi tiếp nữa. Nhưng cô còn chưa kịp ra khỏi sân thì đã bị Tiến Anh ngăn lại. Chơi một ván với mình đi. Chỉ cần cậu thắng, muốn tôi làm cái gì cũng được. Cậu nghiêm túc nhìn cô nói. Vậy nếu tôi thắng, thì cậu không được làm phiền đến tôi nữa. Có chơi không? Tiến Anh yên lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trong gang tấc. Sau đó cậu khẽ dương khóe miệng. Đáp, chỉ sợ cậu sẽ không thắng được tôi mà thôi. Hà Vi cũng không nhiều lời nữa. Quay người nhập cuộc với trận đấu. Người nào đó dụ dỗ thành công cô chơi cùng. Vô cùng khoái chí mà sẵn sàng với trận đấu. Họ thi tổng cộng 3 trận ngắn. Đội nào thắng 2 trận là kết quả thắng chung cuộc. Trận đầu tiên đội của Tiến Anh giành được chiến thắng. Cả nửa trận đầu, cậu dành hết thời gian chỉ để kèm cặp Hà Vi. Đến nỗi khiến cho cô hết sức bực mình. Suýt chút nữa đã không nhịn được mà muốn xắn tay áo lên đánh cho cậu ta một trận. Cô đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đồng ý tham gia vào. Nhưng lúc này rồi mà thua. thì cô lại không cam tâm. Nên là sang đến trận thứ hai, Hà Vi chơi lại càng quyết liệt hơn. Lần này cứ hễ cậu ta sát lại gần là cô lại dùng chân đạp thẳng vào bắp đùi của cậu ta đến mức phải kêu lên mới thôi. Cuối cùng, trận đấu thứ hai phần thắng đã giành về đội của Hà Vi. Tiến Anh dường như là chơi giỏi nhất đội bên ấy. Nhưng lại bị cô nện cho mấy lần thì cả buổi chỉ biết đứng khom người xoa chân. Sau khi hành hạ cho cậu ta một trận, cô còn không quên mắng cho một câu. Đáng đời, đó chính là hậu quả của việc thích trêu ngươi cô. Đến trận đấu cuối cùng, mọi người ai cũng đều đã đổ mồ hôi và thở dốc không ngừng. Trận này bên nào cũng quyết tâm phải giành chiến thắng cho bằng được. Lần này cái tên Tiến Anh lại vẫn chứng nào tật nấy. Cậu ta chẳng có dấu hiệu sợ chết vẫn bám dính lấy Hà Vi không buông. Hà Vi nhìn khuôn mặt nhe nhởn ở đối diện mình. Cô cắn chặt hàm răng. Ngay sau đó tức tối lại giơ chân lên muốn đạp cho cậu ta một cái nữa. Nhưng lần này Tiến Anh nhanh mắt thành công tránh né được. Đúng vào lúc này, trái bóng rổ từ đằng xa bị ném mạnh qua đây. Đáng lẽ ra khi đáp xuống nó sẽ va vào Tiến Anh. Nhưng vì cậu nghiêng người né tránh cú đá của Hà Vi nên trái bóng vô ý lao tới chỗ Hà Vi. Đập thẳng vào mặt của cô khiến cho cô ngay lập tức choáng váng ngã ra sau. Có tiếng hét chói tai từ trong đám người đang đứng xem. Cả đám người chứng kiến đều đồng loạt hốt hoảng chạy lại gần. Hà Vi, Tiến Anh vội vàng lại gần đỡ lấy người cô. Cậu vừa hoảng sợ vừa vô cùng lo lắng. Cậu có làm sao không? Hà Vi, một dòng chất lỏng chậm chậm chảy ra từ mũi của cô. Cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cô vẫn còn tỉnh táo cho nên vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ là, lúc này đây đầu óc của cô có chút nặng nề. Cô cảm thấy thân thể mình bị bế thốc lên. Xung quanh rất đỗi ồn ào. Còn cô để mặc cho người nọ ôm chặt mình trong lòng rồi rời khỏi đó. Chẳng biết qua bao lâu, Hà Vi cảm thấy đầu mình đã tỉnh táo như bình thường. Cô ngồi ở bên mép giường trong phòng y tế. Hai tay giữ lấy thái dương nhẹ nhàng xoa bóp. Không biết tại sao trong phòng y tế lúc này lại chỉ có mình cô. Và còn một người. Tiến Anh loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được mấy thứ dùng được ở trong phòng y tế. Trước tiên cậu cầm lấy bông gạc rồi quay lại chỗ cô đang ngồi. Cậu cúi người xuống. Giơ tay nâng chiếc cằm của cô lên. Làm gì? Hà Vi bị giật mình. Cô theo phản xạ hất lấy tay của cậu ta ra. Cô nhìn cậu chằm chằm. Mình, lau mũi cho cậu. Vẫn còn chảy máu kìa. Cậu giơ miếng bông gạc lên cho cô xem. Hà Vi còn đang định từ chối thì cậu ta lại nhanh hơn giữ lấy mặt của cô khẽ nâng lên. Ngoan nào, cậu ôn tồn dỗ dành cô. Ngay sau đó cẩn thận lau nhẹ từng vệt máu cho cô. Tay của cậu khẽ run. Đến lúc định thần lại thì thấy cô đang nhắm hờ mắt. Có lẽ do mũi còn đau nên mày của cô hơi nheo lại. Tiếng tim đập trong khoang ngực như trống dồn. Tiến Anh bất động nhìn khuôn mặt cô gái chỉ cách cậu phân nửa gang tay. Làn da của cô vô cùng mịn màng. Có cảm giác giống như chạm vào một cánh hoa mỏng manh. Không cả nỡ chạm mạnh dù chỉ một chút. Chỉ sợ sẽ làm cô đau. Chiếc sống mũi thon dài bóng mịn. Trượt xuống dưới là làn môi nhỏ hình trái tim. Cảm giác mềm mềm không sao diễn tả được. Toàn bộ đều trở nên rung động trong đáy mắt của cậu. Quá đỗi, xinh đẹp. Toàn thân trên dưới Tiến Anh đều dạo dực không ngừng. Từng ngón tay cậu siết lấy miếng bông và lau cho cô trong vô thức. Hai cánh môi cậu khép vào rồi lại mở ra. Yết hầu trượt lên trượt xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại cứ như vậy mà từ từ cúi đầu xuống. Tiến sát về phía đôi môi thanh thuần ấy. Dường như chỉ còn cách 2 cm nữa là chạm vào môi của cô. Thì lúc này bỗng Hà Vi chợt mở mắt. Chát, một cái tát thanh thúy vang lên bên trong căn phòng y tế nhỏ hẹp. Tiến Anh bị cái tát này của cô làm cho tỉnh táo lại. Cậu vừa ôm lấy má vừa thất thố nhìn cô. Vô lại, cô lạnh lẽo nhìn cậu. Mở miệng mắng, vừa dứt lời. Cô đứng dậy đi đến bên bàn cầm lấy một miếng bông lau lau mũi. Sau đó thẳng thừng quay lưng rời đi. Tiến Anh lúc này mới kịp phản ứng. Cậu vừa ôm một bên má vừa vội đuổi theo cô. Gọi với phía sau. Này, Khoan đã Hà Vi, cậu nghe mình giải thích đã. Không phải như cậu nghĩ đâu. Mình chỉ, Hà Vi, từ từ đã. Hà Vi, cậu còn chưa kịp được nghe lời cảm ơn của cô nữa mà. Đã nửa tháng trôi qua, những đóa hoa, quà tặng và đồ ăn thức uống vẫn cứ như vậy thay phiên nhau được đem đến lớp 10A. Nhưng Hà Vi vẫn luôn giữ vững lập trường của mình. Thậm chí là liếc nhìn một cái cô cũng đều không muốn. Cuối cùng để cho mọi người trong lớp được hưởng lây những đồ ngon nước ngọt vốn dĩ là dành cho cô. Quan tâm thì tất loạn. Mỗi lần sắp cáu là cô lại lẩm nhẩm trong đầu năm từ này để tự trấn an bản thân. Và càng nhìn thấy khuôn mặt nhe nhởn tràn ngập tự tin kia, là cô lại càng thêm ghét bỏ. Nếu như cứ để cho cậu ta làm phiền bám dính mãi như vậy, cô quả thực sẽ sớm điên mất. Vào một ngày cuối tuần, khi mà cô bạn thân kia chạy đến nhà của Hà Vi chơi, hai người nửa ngồi nửa nằm ở trong phòng tán gẫu vài chuyện. Hà Vi gập mạnh cuốn sách đang đọc lại, dài người tựa lưng vào chiếc ghế đầu, nhắm nghiền mắt bực dọc. Làm sao để xử được tên tiếng Anh đó đây? Cậu có cách gì không? Tưởng cậu không quan tâm hắn ta. Cô bạn nằm sấp người ăn bánh ngọt ở trên giường, lên tiếng trả lời. Bề ngoài thì có thể không thèm quan tâm như vậy, nhưng cũng không thể cứ mặc cho hắn làm càn như thế được. Tự dưng lại được nổi tiếng khắp trường, lại còn được tặng toàn là đồ tốt không? Rõ ràng là cậu được lợi quá còn gì. Cô bạn chu mỏ nói. Hà Vi nhăn mặt mở mí mắt, rõ ràng là càng thấy khó chịu khi nói đến vấn đề này. Cô bạn kia liếc nhìn Hà Vi, tủm tỉm cười. Mình thăm dò cậu ta được một chút, cũng không tồi đâu nha. Nói chung là, cậu có thể yêu được. Cái gì mà yêu được? Cậu cũng thật là rảnh rỗi. Hà Vi thật là hết chỗ nói với con bạn của mình. Nghĩ rằng là cô có khả năng thích cậu ta hay sao mà phải đi thăm dò. Nói đến nhìn người, còn chưa có ai qua mắt được cô đâu. Điện thoại của cậu đâu? Làm gì? Hà Vi nghi ngờ hỏi. Cứ đưa đây mình mượn. Nói xong, không đợi Hà Vi đồng ý, cô bạn kia đã vươn người với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn học. Cô nàng nở một nụ cười khó hiểu mở máy lên. Mấy giây sau, cô nàng mở miệng nói một câu khiến cho Hà Vi chấn động. Hi hi, mình đã giúp cậu chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ta rồi này. Cậu điên rồi sao? Hà Vi nhào người qua, cướp lấy chiếc điện thoại. Không tài nào hiểu nổi hành vi của con nhỏ bạn mình. Cô nàng kia cười lớn thành tiếng, nhanh chóng vỗ vỗ vai cô giải thích. Cậu ngốc lắm. Nếu cậu còn không chịu chấp nhận kết bạn với cậu ta thì cậu ta mới càng có cớ dây dưa với cậu. Tốt nhất là cứ nắm lấy cậu ta ở trong lòng bàn tay đã. Chờ đến khi có cơ hội thì đâm cho cậu ta một vố. Chẳng lẽ đến lúc đó cậu ta còn không chán nản mà ngậm ngùi quay đầu hay sao? Hà Vi nghe vậy thì nhíu mày quay sang nhìn. Cậu có kế hoạch gì rồi à? Cô nàng kia nhún vai. Cũng chưa có kế hoạch gì chắc chắn cả. Nhưng mà chuyện đó sau này rồi tính tiếp. Tạm thời cậu cứ nghe lời mình đi đã. Cùng lắm thì cứ để cho cậu ta theo đuổi cậu đến hết 3 năm cấp 3. Mình không tin cậu ta có thể kiên trì được đến thế. Hà Vi lườm cho cô nàng một cái, hầm hừ nói. Vậy chẳng thà mình chuyển trường đi cho xong. Nói xong lại bực bội quay trở về chiếc ghế. Lúc Tiến Anh nhận được thông báo thì cậu đang ngồi ăn ngoài quán với đám bạn của mình. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu còn không dám tin vào mắt mình, ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Cậu dụi mắt mấy cái liền, đến khi xác thực chuyện cô đã trở thành bạn bè của cậu thì cậu mới dám tin mình không nằm mơ. Cậu suýt chút nữa nhảy cẫng lên, ngay lập tức đem đi khoe khoang với mấy thằng bạn của mình. Cậu còn bị bọn nó không ngừng phỉ nhổ cho một trận. Nói cậu chẳng còn giống như hồi xưa nữa. Có mỗi cái chuyện còn con vậy thôi mà biểu cảm giống như vớ phải vàng không bằng vậy. Cậu mặc kệ cho bọn họ phỉ nhổ. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần như vậy thôi là cả ngày hôm đấy đều không thể ngừng treo nụ cười lên rồi. Càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy có hy vọng. Tối hôm ấy, để bày tỏ tấm chân tình của mình, đầu tiên là cậu nhắn tới một tin chào hỏi đến cho cô. Sau đó thì không ngừng ấn yêu thích và bình luận vào tất cả các bài đăng của cô. Ngồi một lúc mà không biết cậu đã lướt đến bài đăng đầu tiên từ lúc nào. Mặc dù là tin nhắn cô không đọc, bình luận cô không trả lời. Nhưng không sao, tâm trạng của cậu vẫn rất vui. Đến nỗi sáng ngày hôm sau lúc đi tìm cô mà miệng cười không ngớt. Còn dính lấy cô như con sam. Mặc kệ cô có đánh có mắng như thế nào. Ngày 18 tháng 10 chính là ngày sinh nhật của Tiến Anh. Vì buổi tiệc sinh nhật này mà cậu ta đã gióng trống khua chiêng từ tận một tuần trước rồi. Danh sách khách mời dài một sớ. Trong đó tất nhiên là có cả Hà Vi và nhóm bạn thân của cô. Cô không hiểu, chỉ là một cái ngày sinh nhật còn con mà thôi. Vậy mà không biết cậu ta làm cách gì. Giờ đây gần như cả trường đều biết cả rồi. Cũng như mọi ngày, hôm đó cô bạn của Hà Vi lại đến nhà của Hà Vi chơi. Mà lần này cô nàng đến chủ yếu là có một lý do. Giờ thì hay rồi, Diệu Phương, cậu hại mình thảm quá rồi đấy. Mấy ngày nay mình chịu hết nổi rồi. Hà Vi nằm dài trên giường, chán trường nhắm tịt hai mắt lại. Từ sau hôm chấp nhận kết bạn với cậu ta, cô bị làm phiền càng ghê gớm hơn nữa. Ngày nào cũng bị cậu ta khủng bố tin nhắn. Rồi thì làm cái quỷ gì mà thả tim rồi bình luận gắn thẻ vớ vẩn vào bài đăng của cô. Danh tiếng của cô ở trong trường lại tăng thêm một bậc nữa rồi. Thử hỏi xem đi đến đâu có câu chuyện nào là không có tên cô ở trong đó hay không? Rồi mớ bòng bong này. Bảo cô làm sao mà giải quyết được đây? Cô bạn có tên Diệu Phương kia liếc nhìn bộ dáng của Hà Vi. Lấy cuốn sách trên tay che miệng cười. Mở miệng nói. Cậu lo cái gì? Còn chưa đến lúc thu lưới nữa mà. Hà Vi quay sang liếc nhìn Diệu Phương. Cậu nhìn mình giống như muốn giăng lưới lắm mà. Được rồi. Cứ bình tĩnh đi nào. Mình đã nói là có cách giúp cậu là sẽ có cách. Đừng có lo nữa mà. Diệu Phương xua xua tay trấn an cô. Hà Vi nhắm mắt quay đi. Nhíu mày bực dọc. Một lúc sau, Diệu Phương gập cuốn sách trên tay lại. Hai mắt đảo đảo chồm người từ từ đến chỗ Hà Vi. Cô nàng khéo léo lựa lời rồi nhìn Hà Vi và nói. Này, cậu biết chuyện Tiến Anh sắp tổ chức tiệc sinh nhật rồi chứ? Cậu, có định đi không? Hà Vi mở mắt ra. Đôi mắt vẫn không hề vui vẻ lên chút nào. Bỗng dưng cô bật cười thành tiếng. Ha, cậu hỏi thừa thật đấy. Có kẻ điên mới muốn đi. Cậu đang muốn nói đến kẻ điên là mình sao? Diệu Phương ủ rũ chu chu môi. Hà Vi nghe vậy thì không khỏi nheo đôi mắt lại. Đừng nói với mình là cậu muốn đi thật đấy. Diệu Phương một bộ dáng thở dài lắc đầu. Cô nói, Hà Vi ngây thơ của mình à. Cậu như thế này đúng là không thể nào thu lưới được nữa rồi. Hai, nhìn con bạn mình ra vẻ thần thần bí bí. Hà Vi bất lực một hồi. Thở mạnh vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới nói. Cậu lại muốn làm cái gì? Mau nói nhanh đi. Liếc mắt một cái nhìn Hà Vi đã bắt đầu thỏa hiệp. Diệu Phương thầm cười trong lòng. Ngay sau đó cô nàng hắng hắng giọng. Mở miệng nhìn người đối diện. Bữa tiệc sinh nhật này. Cậu nhất định phải đi. Không những phải đi, mà hôm đó còn phải ăn mặc thật là lộng lẫy vào cho mình. Hà Vi méo khóe miệng, đánh giá con nhỏ bạn mình từ trên xuống dưới. Hẳn là đang khinh bỉ cô nàng không lối thoát. Cậu điên thật rồi. Dường như đối phương biết là Hà Vi sẽ có phản ứng như thế, nên sớm đã có chuẩn bị trước. Cô mở miệng, đừng vội khinh bỉ mình. Rồi cậu sẽ biết. Cậu có thể không đi hay không? Ý gì? Diệu Phương nhếch khóe miệng. Vô cùng tự tin đáp. Cậu quá là coi thường kẻ địch rồi. Cậu đoán xem, cái tên Tiến Anh đó sẽ làm những cách gì để bắt cậu đến dự tiệc sinh nhật của cậu ta cho bằng được. Cậu không thấy, cậu ta đã đánh tiếng cho tất cả mọi người từ mấy hôm nay rồi sao? Cậu ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cho cậu đồng ý đến dự. Nực cười. Cách quái quỷ gì thì cũng đều vô ích với mình. Hà Vi khinh thường ra mặt. Cậu cứ thử đi mà xem. Mình nói không có sai được đâu. Diệu Phương dịch người tựa vào thành giường. Nói tiếp, mà nói cậu biết cái này. Mình nghe được từ một người bạn học ở trường cũ của cậu ta kể. Bữa tiệc sinh nhật các năm của cậu ấy. Không phải là tiệc bình thường đâu. Đó là lý do vì sao mà cậu ta lại không kiêng nể gì hoành hoang như thế. Chỉ là mở tiệc sinh nhật mà thôi. Còn có thể có gì đặc biệt sao? Cậu đúng là chưa đến nên là chưa được mở rộng tầm mắt. Diệu Phương lắc lắc đầu. Nghe mọi người bàn nhau. Nói là tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng chính xác là tổ chức một bữa tiệc cao cấp thượng lưu đấy. Năm nào cũng là mở tiệc ở một khách sạn 5 sao của thành phố. Khách mời ngoài bạn của cậu ta ra. Tất cả đều là những vị tai to mặt lớn có máu mặt trong giới kinh doanh. Đều là do bố cậu ta một tay đứng ra tổ chức. Cũng phải thôi. Bố của người ta là chủ tịch của tập đoàn P, Long Group mà. Tương lai cả cái tập đoàn ấy không phải đều do cậu ta thừa kế hết à, cho nên. Người trong giới đều biết đến cái danh công tử tài phiệt của cậu ta đấy. Cậu thực sự là chó săn đấy à? Hà Vi quả thực là bội phục sát đất rồi. Cô ngoài biết tên của cậu ta là Tiến Anh ra thì cái quái gì về cậu ta cô cũng chẳng thèm biết nữa cả. Ha, tương lai mình chính là sẽ theo học ngành truyền thông đấy. Đương nhiên là phải tích lũy kinh nghiệm từ bây giờ rồi. Diệu Phương tự chỉ ngón cái vào mình. Ra bề tự hào lắm. Hà Vi nhếch miệng cười. Có mà cậu lắm chuyện thì đúng hơn. Diệu Phương không để ý biểu tình của cô. Tiếp tục mở miệng cung cấp thông tin. Cậu biết không? Hôm đấy hình như có mời cả mấy người ca sĩ nổi tiếng đến để biểu diễn nữa đấy. Không đi thì tiếc lắm. Cả trường mình đang tranh giành nhau đi còn không được nữa kìa. Không đi là không đi. Cậu thích thì tự đi một mình đi. Hà Vi lấy cánh tay che trán, nhắm mắt không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Diệu Phương không còn cách nào khác chỉ đành thở dài ngao ngán. Sau hôm đó, đúng như những gì Diệu Phương đã nói, Tiến Anh đã tìm đủ mọi cách để mời bằng được cô đến tham dự tiệc sinh nhật của cậu ta. Đỉnh điểm là vào lúc cả trường đang ồn ào náo nhiệt, thì bỗng loa phát thanh của trường rè rè tiếng thông báo. Cả trường gần như đều lắng tai nghe xem chuyện gì. Chào mọi người, xin lỗi vì đã chiếm dụng một chút tài nguyên của nhà trường. Mình muốn mượn loa của trường để gửi lời tới bạn học Trần Hà Vi học sinh lớp 10A. Kính mời bạn Hà Vi ngày 18 tuần sau có thể nào nể mặt mình và ba mẹ mình tới tham dự tiệc sinh nhật của mình được không? Mình sẽ vô cùng cảm kích nếu như cậu đồng ý lời mời này. Nếu cậu không đến, vậy thì bữa tiệc sinh nhật này còn có giá trị gì nữa đâu. Thông báo vừa dứt, toàn trường từ một mảnh tĩnh lặng bỗng chốc biến thành bùng nổ dữ dội. Có nhiều giáo viên không biết còn chạy vội đến phòng ban để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Tìm hiểu đứa học sinh nào mà lại dám náo loạn như vậy. Tuy rằng người thông báo không nói ra tên họ, nhưng nghe giọng thôi là mọi người cũng đã đủ hiểu là ai rồi. Hà Vi cũng không còn kiên nhẫn để ngồi yên nữa. Cô lửa giận hầm hầm chạy đi tìm cái kẻ đã gây nên chuyện này. Lúc đến nơi, vừa vặn thấy cậu ta cùng với hai thằng bạn cùng lớp đi ra từ phòng trực ban. Trên môi vẫn còn hồn nhiên treo một nụ cười sảng khoái. Hà Vi dừng bước đứng trước mặt cậu ta. Cô liếc mắt về hai thằng bạn ở phía sau. Dứt khoát kéo tay cậu ta tới một chỗ không người hỏi tội. Tên điên nhà cậu rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì vậy? Cậu muốn có được tôi đến phát bệnh rồi sao? Hà Vi lấy tay đẩy mạnh cậu ta. Tức tối chỉ muốn mắng chửi một trận. Tiến Anh không tức giận. Vẫn ôn hòa giữ lấy cơ thể đang tức run của cô gái trước mặt. Được rồi mà. Đã bảo là không được nóng giận. Con gái nóng giận sẽ không tốt cho sức khỏe. Hà Vi không nghe lọt tai mấy lời đường mật của cậu ta. Hỏi thẳng. Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Nói. Cô quát lên, Tiến Anh bị quát không khỏi giật mình một cái. Vẻ mặt ngoan như cún mà trả lời. Thì, mình đã nói rồi mà. Mình chỉ muốn cậu đồng ý đến tham dự tiệc sinh nhật của mình mà thôi. Nếu cậu còn không đồng ý, mình chỉ còn cách bảo bố mình liên hệ với bố mẹ của cậu để mời cậu đi mà thôi. Hà Vi biết cậu ta lại muốn ép buộc cô đến tận cùng nữa rồi. Cô thở mạnh một hơi bất lực. Trong cơn nóng giận tuôn ra lời cảnh cáo mạnh bạo. Được, cậu muốn tôi đi đúng không? Tôi sẽ đi. Còn cậu, dám giở thêm trò gì nữa? Tôi đảm bảo sẽ giết cậu. Dứt lời, Cô quay người rời đi. Tiến Anh dõi theo bóng lưng vội vã của cô. Đáy mắt cười mãn nguyện vì cuối cùng đã có thể thuyết phục được cô ấy. Ngày hôm ấy, cậu nhất định sẽ không khiến cho cô phải thất vọng đâu. Chiều hôm đó, Diệu Phương tới nhà để lựa trang phục cho cô. Trái ngược với vẻ mặt háo hức của cô nàng, thì Hà Vi dáng vẻ buồn thiu nằm lăn trên giường. Diệu Phương loay hoay cả buổi nhức đầu không thôi. Quần áo của Hà Vi không có cái nào phù hợp cho mấy bữa tiệc long trọng cả. Đến một chiếc váy xẻ tà cũng không có. Cô nhìn con bạn không chút sức sống của mình. Bất đắc dĩ nói, cậu đừng có bày ra cái biểu tình giống như âm hồn ấy đi được không? Đi đến đó vừa được ăn ngon vừa được nghe ca nhạc. Có cái gì không tốt đâu. Nhưng cậu có biết, nếu như mình có mặt ở đó vậy chẳng khác nào để cho mọi người biết mình đã chấp nhận cậu ta cả. Cô cũng đâu có muốn ầm ĩ đến bước đường này. Nhưng cô luôn có linh cảm không tốt nếu như mình đến đó. Cậu ta đã bỏ ra hết vốn liếng để mời cho bằng được cậu rồi. Nếu cậu còn không đi, khẳng định tất cả mọi người sẽ lên án nói cậu kiêu căng cho mà xem. Hà Vi thở mạnh vò lấy đầu. Lui không được mà tiến cũng không xong. Thôi được rồi, nếu đã ngồi trên lưng con cọp này được, vậy thì cô cũng muốn xem. Cái lưng cọp này còn có thể làm gì được cô? Đến tối, Hà Vi và Diệu Phương phải đi tận mấy cây số mới đến được khách sạn nơi diễn ra buổi tiệc. Hai người đi ô tô gia đình của nhà Diệu Phương để đến đó. Lúc đến nơi cũng gặp được đám Khánh Hưng đang đứng đợi ngoài sảnh. Cô nghe Diệu Phương kể, Huy Ngọc đi cùng với ông nội của cậu ấy đến. Bởi ngày xưa, mẹ của Tiến Anh cũng từng được coi là học trò cưng của ông nội cậu. Còn hai thằng bạn còn lại của cô, đoán chắc là muốn đến chỉ để xem náo nhiệt mà thôi. Bề ngoài vóc dáng của mấy đứa này cũng không tệ. Cho nên hôm nay ai nấy cũng mặc vest hoặc sơ mi được cắt may vừa vặn chỉnh tề. Trông vô cùng ôm dáng. Quả thực khỏi phải bàn cãi. Cốt cách công tử nhà giàu có từ trong trứng nước là đây. Cũng không thua kém cái tên công tử bột Tiến Anh kia là mấy. Diệu Phương ở bên cạnh Hà Vi cũng được xem là cô công chúa được ba mẹ yêu thương hết mực. Nói về mấy khoản ăn diện của cô nàng khi đi ra khỏi nhà thì quả thật là không ai trong trường là có thể so sánh được. Hôm nay cô ấy bận một bộ váy màu hồng nhạt, quanh ngực bao phủ những chiếc lông vũ trắng mềm mại mà sang trọng. Cặp đôi bông tai hình thiên nga lấp lánh kim cương. Lên trên nữa là một chiếc mũ lông nhỏ chỉ đủ che đi một bên của mái tóc xoăn đã được vuốt keo gọn gàng. Trên tay cầm một chiếc túi ngọc trai nhỏ. Dưới chân là đôi giày pha lê cao cấp. Thật sự mà nói, cô nàng có khả năng diệm áp toàn trường ngày hôm nay mất rồi. Rồi lại nhìn sang đến Hà Vi của bên cạnh, có chút đối lập với cô bạn của mình. Diệu Phương vất vả cả buổi chiều cuối cùng mới có thể tìm ra được bản phối đủ để cho cô tới đây mà vẫn có thể chặt chém được người khác. Hôm nay Hà Vi bận một cây nguyên màu trắng từ trên xuống dưới. Cũng may cô nàng này rất yêu thích hai màu trắng và đen. Cho nên Diệu Phương mới tìm đủ mấy món đồ màu trắng có thể phối hợp được với nhau. Đồ mà Hà Vi bận không phải là váy. Một chiếc áo dài tay theo phong cách Italy màu trắng. Với những chiếc cúc nạm hoa văn và ngọc trai được khâu vô cùng tinh tế. Quần cũng là một chiếc quần tây ống suông màu trắng sữa. Thực tế thì chiếc áo đúng là được mua từ Italy thật. Năm ấy anh trai của cô đi công tác ở bên đó về đã mua nó làm quà tặng cho cô. Đi kèm cả bộ còn có một đôi bông tai thiết kế giống với những chiếc cúc trên áo. Mái tóc của cô hôm nay được làm thành xoăn lơi. Cô vuốt một bên tóc ra sau tai. Thoạt nhìn vừa có nét gì đó trưởng thành quyến rũ. Lại vừa có cảm giác trong trắng như thiên thần. Bọn họ đến vừa kịp lúc mọi người cũng đang đến. Hà Vi không muốn đến quá muộn sợ sẽ bị nhiều người chú ý. Có một hai nhân viên phục vụ dẫn họ đi tới hội trường. Lúc đến nơi thì đã thấy Tiến Anh đang ở bên ngoài đứng đợi. Nhìn thấy Hà Vi từ đằng xa cậu lập tức chạy lại liền. Mọi người đến rồi à? Cậu mở miệng nói. Nhưng ánh mắt thì sáng như lưu ly nhìn Hà Vi không rời mắt. Hôm nay cô ấy xinh đẹp quá. Khiến cậu không nỡ bỏ phí một giây phút nào. Này, cậu nhìn đủ chưa đấy? Có định để cho bọn mình vào trong không? thấy cậu ta cứ đứng nhìn Hà Vi mãi. Diệu Phương mỉm cười nhắc nhở. Hà, mọi người mau vào đi. Tiến Anh dẫn họ đi vào trong hội trường. Cậu vẫn không chịu rời bước khỏi Hà Vi một chút xíu nào. Một tay còn tiện đà bảo hộ ở phía sau lưng cô. Hà Vi từ lúc gặp cậu ta vẫn luôn nhìn bằng một ánh mắt sắc bén. Dọc đường đi cô đều giữ im lặng không muốn nói gì. Đi vào bên trong quả thực là một khung cảnh khiến cho ai ai cũng phải long lanh ánh mắt. Bên cạnh còn có người phải bật thốt lên ngỡ ngàng. Nơi đây quá mức rộng lớn. Mọi đồ vật bàn ghế lẫn sân khấu ở giữa đều được trang trí lung linh vô cùng. Nhân viên phục vụ đi lại không ngừng nghỉ để phục vụ khách chu đáo. Hơn thế, cộng thêm cả những vị khách mời ngày hôm nay có rất nhiều người nằm trong giới thượng lưu. Thiên kim đài các hay là công tử thiếu gia đều xuất hiện trong trang phục lộng lẫy. Khí chất hơn người, càng làm cho buổi tiệc ngày hôm nay trở nên xa hoa và cao quý. Đám bạn của Hà Vi nhìn cũng phải cảm thán trong lòng. So với những bữa tiệc rượu mà họ từng được đi theo ba mẹ mình còn muốn long trọng hơn. Nào mọi người lại đây ngồi đi. Các cậu hôm nay đều là khách VIP của mình. Cho nên sẽ ngồi hàng đầu tiên cùng mình. Tiến Anh vô cùng nhiệt tình đưa tay mời mấy người ngồi vào chỗ. Hà Vi để ý đến trên mỗi bàn đều có thẻ đánh số thứ tự. Bàn của bọn họ đang ngồi là bàn số 2 của hàng đầu tiên. Những số bàn sau sẽ được xếp ngồi xa sân khấu hơn. Nói vậy là, cậu ta để cô ngồi ở đây. Còn muốn gián tiếp thông cáo cho mọi người biết. Thân phận của cô cũng quan trọng ngang hàng với khách VIP. Thật là dày công chuẩn bị. Tiến Anh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Hà Vi. Cậu lên tiếng nói. Đợi lát nữa khai tiệc đồ ăn mới được đem lên. Nhưng mà nếu như Hà Vi cảm thấy đói bụng thì mình sẽ bảo người mang đồ ăn lên cho cậu luôn. Được không? Cậu nhìn sang Hà Vi ân cần hỏi. Không cần lo cho bọn tôi. Cậu nên đứng dậy mà tiếp khách của mình đi. Hà Vi ngồi khoanh tay lạnh nhạt mở miệng. Ai? Tiếp khách cái gì? Mình hôm nay chỉ thích tiếp mỗi mình cậu mà thôi. Nói thật cậu mà không chịu đến. Thì mình còn chẳng có hứng thú để ló cái mặt ra ấy chứ. Cậu ghé sát về phía cô. Âm thanh trầm bổng nhu tình. May quá, cậu đã xuất hiện ở đây rồi. Hôm nay cậu xinh đẹp lắm đấy có biết không? Hà Vi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lưu manh của cậu ta. Nghe xong mấy lời mắc ói đó thì thật muốn bỏ về cho xong. Buồn nôn, cô lấy tay đẩy cậu ta cách xa mình ra. Lườm cho cậu ta một cái. Phía đối diện. Đám bạn của Hà Vi không khỏi cùng nhau nháy nháy mắt che miệng cười trộm. Nhìn đôi uyên ương trêu ghẹo nhau trước mặt. Bỗng dưng họ lại cảm thấy có chút gì đó hợp đôi ý nhỉ. Ở đằng xa, ba và mẹ của Tiến Anh cuối cùng cũng thấy xuất hiện để tiếp đón khách hứa. Đợi cho đến khi mọi người đều đến đông đủ cả thì cũng là lúc bắt đầu khai tiệc. Nhân viên phục vụ lần lượt đem đồ ăn trong thực đơn lên. Bởi vì Tiến Anh không chịu rời khỏi chỗ để đi tiếp đãi bạn bè của cậu. Cho nên những món quà mà họ mang đến đều được trợ lý của bố cậu tới nhận hộ rồi. Cậu ấy cũng đang ngồi ở bàn VIP. Cho nên bọn họ cũng không thể quê mùa nhau nhau đến để tặng quà được. Có vài nhóm nữ sinh ngồi phía xa kia đều đã nhìn đám Hà Vi đến mức đỏ mắt cả rồi. Có nhiều người gia đình không phải thuộc dạng có gia thế gì cả. Nên sau khi được nhìn cảnh tượng ở nơi đây đã bị làm cho choáng ngợp. Họ quả thực không nghĩ đến. Gia đình nhà Tiến Anh lại giàu có đến mức này. Nếu như sau này được gả vào đây. Thì quả là nằm mơ thôi họ cũng muốn. Các năm trước tiệc sinh nhật của Tiến Anh cũng đều được tổ chức long trọng như vậy. Nhưng chỉ có năm nay là cậu phá lệ mời nhiều bạn bè trong trường đến như thế. Lúc nhìn thấy bố mình đang đi gần về phía này. Tiến Anh nhanh nhạy gọi ông một tiếng. Bố, bố cậu nghe cậu gọi thì ôn hòa đi tới. Nhìn một lượt những người trên bàn rồi mới nói. Làm sao? Hôm nay đã cho con đủ mặt mũi hay chưa? Đủ, đủ. Tiến Anh cười tươi rói kéo ghế đứng dậy. Đồng thời còn kéo tay của Hà Vi để cho cô đứng lên cạnh mình. Hà Vi còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe cậu ta ở bên cạnh nói. Bố! Cậu ấy chính là cô bạn mà con muốn giới thiệu với bố đấy. Cậu ấy tên là Hà Vi. Còn đây là những người bạn của cậu ấy. Dạ, bọn cháu chào bác ạ. Bị nhắc đến, đám bạn của Hà Vi đồng thanh chào hỏi. Ừ, chào các cháu. Bố Tiến Anh niềm nở chào lại. Sau đó mới nhìn sang Hà Vi. Ông cười tươi nói. Cháu là Hà Vi đó sao? Từ hôm qua đến giờ thằng bé này nó cứ nhắc về cháu mãi. Quả thật thằng con của bác đúng là có mắt nhìn mà. Nói xong ông cười càng thêm vui vẻ. Cháu chào bác. Hà Vi bị động mấp máy miệng cháo. Nắm tay cô đã siết chặt lại nhưng trước mặt người lớn cô vẫn không muốn tỏ ra vô lễ. Ừ, vậy bố mẹ của cháu hiện đang làm công việc gì? Ông nhìn cô hỏi. Hà Vi nhìn lướt qua Tiến Anh một cái. Sau đó bình thản trả lời. Dạ, bố mẹ của cháu hiện cũng đang làm kinh doanh. Nhưng không phải ở Hải Dương, mà là ở Hà Nội bác ạ. Thật vậy sao? Ba mẹ cháu cũng là người làm kinh doanh à? Hai mắt ông hơi sáng nhìn Hà Vi. Nếu vậy thì đúng là có duyên. Hay là để hôm nào có dịp, cho bác và bố mẹ cháu gặp mặt giao lưu với nhau một chút được không? Biết đâu hai bên còn có thể trợ giúp nhau công việc kinh doanh. Có thêm nhiều bạn bè trên thương nghiệp đúng là tốt quá rồi, còn gì phải không cháu gái? Bố Tiến Anh hào sảng nói. Hà Vi có chút ngoài dự đoán. Không nghĩ bố của cậu ta lại đưa ra đề nghị như thế này. Cô không biết hai cha con cậu ta đang muốn làm trò gì. Nhưng mà cô tất nhiên là sẽ không đồng ý để chuyện này xảy ra. Thưa bác, thật ra bố mẹ cháu công việc quả thực rất là bận rộn. Vẫn luôn ở Hà Nội không thường xuyên về nhà. Hơn nữa bố mẹ cháu cũng thường sang nước ngoài công tác. Đến cháu đây còn khó khăn để gặp ấy ạ, nên là mong bác thông cảm cho. Cháu cũng chẳng có cách nào khác cả. Nghe vậy bố Tiến Anh nhìn cậu một cái. Tiến Anh hiểu ý nhanh miệng chen lên nói. Ha ha, đúng rồi bố ạ. Con nghe nói là Hà Vi toàn ở nhà một mình thôi à, không thì chuyện gặp mặt cứ để sau hẵng nói tiếp. Tương lai vẫn còn nhiều cơ hội nữa mà. Đúng không bố? Cậu nháy mắt với bố mình một cái. Bố Tiến Anh âm thầm hiểu ý, cười xuề một tiếng nói. Thôi được rồi, chuyện đó không vội, để sau lại nói. Thôi bây giờ bố phải đi tiếp đãi khách khứa. Các con cứ thoải mái ăn uống đi nhé. Vâng, bố cứ đi đi. Đợi đến khi bố của cậu rời đi khỏi. Hà Vi nhíu mày chặt lại khó chịu ra mặt nhìn về phía Tiến Anh. Cậu thì chột dạ nhìn cô cười như không biết cái gì hết cả. Cậu cố ý phải không? Cô nghiến răng hỏi, cố ý, mình, cố ý cái gì? Tiến Anh vẻ mặt tỉnh bơ nhìn cô. Hà Vi mím chặt môi lại, chỉ tay vào cậu ta, kiềm chế ý định muốn tiến lên đánh người. Lát sau, cô hất mạnh tay xuống, mạnh mẽ kéo ghế quay về chỗ ngồi của mình. Tiến Anh khẽ thở phào một hơi, sau đó thì tê tỉnh ngồi xuống bên cạnh, lại tiếp tục hầu hạ để dỗ dành cơn thịnh nộ chưa tan của cô. Lúc này, MC trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu về ca sĩ biểu diễn mở màn ngày hôm nay. Không bao lâu thì có một nhân viên nam đến ghé tai nói với Tiến Anh cái gì đó. Nói xong thì cậu đứng dậy xin phép mọi người và rời đi. Hà Vi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, có chút không yên lòng. Ê, mọi người nhìn kìa, không phải là thầy hiệu trưởng hay sao? Thầy ấy cũng được mời nữa à? Mọi người trên bàn đang ăn uống thì bỗng Diệu Phương phát hiện ra người quen. Bật thốt lên ngạc nhiên. Tất cả đều nhìn về hướng cô nàng chỉ. Khánh Hưng thấy thế mở miệng nói. Nghe nói con gái của thầy ấy cũng làm trong tập đoàn của bố Tiến Anh đấy. Được mời cũng dễ hiểu thôi. Ồ, bảo làm sao mà cậu ta ở trong trường mình phách lối như thế. Chỉ sợ sau này chẳng có ai quản nổi cậu ta nữa. Diệu Phương ngồi một bên cảm thán. Hừ, như vậy thì là hay ho lắm sao? Bố mẹ mình không phải cũng quen biết với thầy hiệu trưởng à? Hà Vi hừ lạnh nói. Diệu Phương bám lấy bả vai cô gật đầu cười. Được được, vẫn không có ai có thể bằng được cậu mà. So với tất cả mọi người trong cái trường này thì chỉ có cậu là không có giáo viên nào dám đắc tội mà thôi. Đúng vậy không? Hà Vi nghe vậy mới nguôi ngoai. Cô đẩy đẩy Diệu Phương ra, đưa mắt lườm cho một cái. Còn cô nàng thì cười tít cả hai mắt. Sau khi kết thúc bài hát mở màn, anh chàng MC lại đứng trên sân khấu cầm micro và cất giọng nói. Màn biểu diễn sau đây sẽ do đích thân cậu chủ lên sân khấu giới thiệu. Mọi người hãy cho cậu ấy một tràng vỗ tay nào. Vừa dứt lời, toàn hội trường tiếng vỗ tay vang như sấm dội. Nói thật là trong các buổi tiệc trước đây của cậu chủ Phạm gia, họ còn chưa bao giờ được xem cậu ấy lên sân khấu làm cái gì khác ngoài ló cái mặt ra để cắt bánh thổi nến đâu. Lần này quả thực là rất đáng để mong đợi. Sau khi hội trường yên lặng dần trở lại cũng là lúc Tiến Anh từ bên trong bước ra. Vẫn luôn là cái dáng vẻ tràn trề tự tin cao ngạo ấy. Hôm nay mái tóc của cậu làm thành dấu phẩy nhẹ. Bộ tây phục màu trắng được đặt may riêng vô cùng gọn gàng. Cậu cao trên 1m75, dáng người cũng không hề to lớn thô kệch. Đôi chân thon dài càng khiến cho dáng vẻ của cậu trở nên trưởng thành nho nhã. Mấy vị tiểu thư ở bên dưới nhìn thấy cậu thì không khỏi suýt xoa. Hà Vi nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu ta. Cắn môi cảm thấy có điểm gì đó chắc luôn. Tiến Anh đứng ở giữa sân khấu lung linh. Trên môi nở một nụ cười điển trai. Cầm lấy chiếc micro chậm rãi mở miệng. Ngày hôm nay, cháu xin được nói lời cảm ơn tới các bác, các cô chú và các dì đã không ngại đường xá tới tham dự tiệc sinh nhật của cháu. Cảm ơn những người bạn đã dành thời gian để đến đây chung vui với gia đình mình. Và đặc biệt, Tiến Anh nhìn về phía bóng dáng đang ngồi ở bàn số 2. Mình muốn gửi lời cảm ơn trịnh trọng tới một người đã chấp nhận lời ngỏ của mình. Cậu chạm mắt với Hà Vi, nụ cười khẽ dương lên một đường cong hoàn mỹ. Bởi vậy, để đáp lại sự yêu thương của mọi người, ngay sau đây tôi sẽ biểu diễn một bản nhạc được sáng tác riêng bởi nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp. Cũng như, bản nhạc này tôi muốn đặc biệt dành tặng cho một cô gái đã khiến cho trái tim của tôi xao xuyến. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Hà Vi nhìn tên điên ngạo mạn ở trên sân khấu. Tay cô cuộn chặt đến mức nổi gân xanh. Phía dưới sân khấu đã có không ít người ghé vào nhau thì thầm to nhỏ. Có người kinh ngạc vì không nghĩ đến cậu chủ của Phạm gia lại biết ăn nói đến thế. Có người lại không hiểu ẩn ý gì trong lời nói của Tiến Anh. Còn những người hiểu hết mọi chuyện thì đồng loạt nhìn về cô gái nào đó được nhắc đến trong lời giới thiệu của cậu ta. Chỉ là họ cũng cảm thấy ngạc nhiên, vì cậu ấy lại thẳng thừng nhắc đến người mà cậu thích trước mặt bao nhiêu khách quý. Có lẽ sau đêm nay, sẽ lại là một ngày giông gió ngập trời nữa rồi. Tiến Anh từng bước tiến về chỗ cây đàn piano màu đen bóng loáng được đặt ở một góc phía sau. Cậu từ từ ngồi xuống ghế, tay khẽ lướt trên những phím đàn, nở khẽ một nụ cười, bắt đầu chìm đắm vào giai điệu. Khi những tiếng đàn du dương bay bổng vang lên, toàn hội trường đều yên lặng thưởng thức. Từ khi còn nhỏ, Tiến Anh vì sự nghiêm khắc của ba mình mà luôn luôn phải học hết cái này đến cái kia. Thậm chí từ sau năm học lớp 5 tuổi trở đi, cậu còn chẳng có thời gian để kết thân với bạn bè khác. Lên cấp 1, ba cậu đã thuê gia sư về để kèm cặp cho cậu. Ngoài việc học các môn học ra, cậu còn phải học rất nhiều thứ khác của cái giới thượng lưu này nữa. Đánh đàn, ca hát, vẽ tranh, còn có học cả tiếng của người nước ngoài. Hồi nhỏ ba đã hay đưa cậu tới công ty theo cùng. Ông nói cậu ngồi thì cậu phải ngồi. Nói cậu ăn thì mới được ăn. Nói cậu nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Và tất nhiên là cậu chẳng bao giờ cãi lại lời của ông. Cậu chỉ im lặng mà làm theo. Cậu cứ ngỡ bản thân chỉ là một con rối gỗ. Mặc cho ba và những người họ hàng chỉ trỏ sắp xếp. Ba nói, Tiến Anh à, tương lai sẽ do con gánh vác cái cơ ngơi này của ba. Con không được làm cho ba và mọi người thất vọng đâu biết chưa. Cậu bé non nớt chỉ biết dương đôi mắt to tròn lên nhìn ba mình. Cậu nhớ, câu nói như vậy được ba lặp đi lặp lại vô số lần. Đến cả trong những giấc mơ, cậu cũng sẽ nhiều đêm mơ thấy nó. Cậu biết, cậu là sự kỳ vọng duy nhất của ba. Bởi vậy, cậu còn chưa từng nghĩ đến bao giờ cậu mới sống cho bản thân của mình. Chỉ vì cậu đã được sinh ra trong một gia đình không hề bình thường. Bởi vậy, cậu cũng không được phép có một tuổi thơ bình thường giản đơn như bao người. cậu chỉ có thể tồn tại trong sự kèm cặp, bảo vệ và chú ý của nhiều người. Vô hình, đã khiến cho cậu cảm nhận được sự ngột ngạt và khó thở. Cậu tự nhận bản thân mình thật giỏi diễn kịch, vậy mà cậu lại có thể cứ như vậy mà chịu đựng được trong nhiều năm như thế. Đến năm lên cấp 2, cậu xin ba cho ở trong ký túc xá của trường với lý do muốn được sống tự lập. Tuy ba cậu đồng ý, nhưng do vẫn còn nhỏ nên cậu vẫn phải có người ở bên cạnh trông nom. Tuy chỉ là sự tự do trong chốc lát, nhưng với cậu như vậy đã là đủ. Miễn sao, cậu còn có thể kết thêm được bạn mới. Nhưng cũng kể từ lúc ấy, cậu đã có thể tạo cho mình một vách ngăn, làm những điều mà ba cậu không nhìn thấy, kết bạn với những người mà ba cậu không ngờ đến, có thể thoải mái ăn những món ăn mà ông cấm cậu chặt chẽ. Cậu chợt nhận ra, cuộc sống như vậy thật là kích thích, vừa ở trước mặt ba mình diễn vai một đứa con ngoan, vừa có thể vung tay quậy phá ở phía sau lưng của ông. Nếu như có một ngày ông ấy phát hiện ra cậu là một con người như thế, vậy thì cậu cũng chẳng quan trọng điều đó làm gì, bởi có lẽ khi đó, cậu cũng đã đến lúc nhịn đủ rồi. Và giờ đây, cậu cũng gần như là trở thành một người con hoàn hảo ở trong mắt của ba. Cậu học gì cũng giỏi, cái gì cũng đều biết. Suốt những năm đi học, cậu vẫn luôn là một học sinh xuất sắc của trường. Cho dù bây giờ cậu đến lớp có nghe giảng hay là không, thì đến khi kiểm tra, cậu vẫn tự tin rằng mình sẽ được điểm cao. Chỉ là cậu có muốn nghiêm túc học hành hay là không mà thôi. Có rất nhiều người ghen tị vì cậu tốt số đến vậy. Nhưng họ lại không thể biết rằng, thật ra cậu cũng phải cảm thấy ghen tị với họ. Ghen tị, vì có một cuộc sống tự do bay nhảy như thế. Thế nhưng mà, cậu cũng chưa từng hận ba mình. Bởi cậu biết, nếu cậu là ông, thì chắc chắn cậu cũng sẽ trở thành một người ba như thế. Ông chỉ có mỗi một đứa con trai. Gia nghiệp lại đồ sộ như vậy. Nếu không dốc sức vào nó ngay từ bé, vậy thì tương lai sẽ còn khó nói hơn thế nữa. Bởi vì biết là như vậy, cho nên cậu sẽ không triệt để chống đối ông. Cậu chỉ có chút ít thời gian ngắn ngủi của thời học sinh, mới có thể được cảm nhận thanh xuân cuồng nhiệt rực rỡ như thế nào. Cho đến khi cậu trưởng thành rồi, cậu chắc chắn vẫn sẽ sẵn lòng cùng ông tiếp quản tập đoàn này. Tương lai còn rất dài, mà những thứ cậu phải đối mặt sau này, không thể nào biết trước được. Cuối cùng, cậu đã nói ra tâm nguyện duy nhất để thỏa hiệp với ba của mình. Đó là, được lấy người con gái mà cậu thực sự trân trọng. Dưới sân khấu, ba Tiến Anh ngồi ngay ngắn nhìn đứa con trai của mình. Ông nhẹ nở một nụ cười tự hào, đáy mắt hạnh phúc vì cảm nhận được sự trưởng thành của con trai. Có lẽ, cũng là bởi vì cô bé có tên là Hà Vi kia. Ngày hôm qua, nó đã ngồi lại nói chuyện với ông, nói rằng muốn ông cho nó thời hạn 3 năm cấp 3. Sau 3 năm này, nó sẽ tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của ông, học ở trường đại học tốt nhất, và cũng sẽ hứa nghiêm túc cùng ông quản lý công ty. Chỉ có một điều, nó muốn ông đồng ý cho nó theo đuổi cô gái mà nó thích. Nó nghiêm túc nói với ông, cô gái này là nó thật lòng yêu thích. Nếu như ông có thể giúp nó theo đuổi được cô bé này, vậy thì tương lai nó sẽ yên phận không đòi hỏi thêm điều gì nữa. Nhớ lúc đó, ông đã ngồi suy nghĩ rất lâu. Ông biết, đứa con trai này của ông đang ngày càng trở nên lạnh nhạt và xa cách với ông. Mặc dù khi ở trước mặt ông nó vẫn luôn tỏ ra nghe lời, ông cũng có lúc sẽ lo lắng, thằng bé đến một lúc nào đấy sẽ không còn nghe theo sự giáo dục của ông nữa. Sợ nó mạnh mẽ mà phản đối ông. Ông đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào đứa con trai này. Không mong sẽ xuất hiện một yếu tố nào đó khiến cho mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo. Cho nên, cuối cùng thì ông đã đồng ý giúp thằng bé. Ông không quan tâm người nó lấy có môn đăng hộ đối hay là không. Chỉ cần nó chịu chấp nhận tiếp quản cái tập đoàn này mà thôi. Như vậy ông không còn điều gì phải hối tiếc nửa đời sau nữa cả. Thằng bé này cũng đã vì ông mà đánh đổi rất nhiều thứ rồi. Sau khi màn biểu diễn của Tiến Anh kết thúc cũng là lúc mọi người dành cho cậu thêm một tràng vỗ tay vang dội nữa. Một số bè bạn học trong trường còn vô cùng kinh ngạc khi thấy cậu lại có thể chơi đàn hay đến thế. Thậm chí họ còn không hề hay biết vốn dĩ thân phận của Tiến Anh còn to lớn hơn họ tưởng. Ở thành phố Hải Dương này có ai mà không biết đến sự lớn mạnh của tập đoàn P. Long Group? Vậy mà không thể ngờ được rằng, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn lại đang sừng sững ở ngay trong lớp của họ. Trong mắt họ, Tiến Anh cùng lắm cũng chỉ là một cậu ấm sống trong gia đình khá giả hơn người khác. Cậu chi tiêu rất mạnh tay hào phóng. Ngày thường lại tỏ ra đào hoa nhấc nháo. Quả thực là, có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ đến. Chỉ ngày mai thôi, tin tức này đảm bảo cả trường sẽ được biết. Hà Vi đúng là cũng có chút bất ngờ khi biết cậu ta còn có thể chơi piano. Có lẽ, ấn tượng về cậu ta trong mắt cô trước giờ vẫn luôn không tốt đẹp gì cả. Lúc này, Tiến Anh rời khỏi ghế. Cúi người cảm ơn đáp lại khách mời. Anh chàng MC tiến lên sân khấu. Nói mấy câu khen ngợi sau đó thì mời ba và mẹ của Tiến Anh lên để cùng với con trai của mình thổi nến và cắt bánh sinh nhật. Chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng được nhân viên phục vụ đẩy từ phía sau sân khấu bước ra. Tất cả mọi người đều háo hức mong chờ khoảnh khắc ý nghĩa này. Tiến Anh vội cầm lấy chiếc micro từ tay của MC. Cậu hồi hộp nhìn về phía khách VIP và nói. Từ từ đã, tôi còn muốn mời một người lên trên này cùng với tôi thổi nến. Hà Vi, lên đây cùng mình nhé. Cậu nhìn về phía cô. Trái tim đập lên dữ dội. Khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời này của cậu. Cậu muốn cô cùng cậu chứng kiến. Hà Vi nghe xong những lời nói hoang đường này của cậu ta thì hàng lông mày nhíu lại thật chặt. Không biết từ lúc nào môi dưới đã bị cô cắn đến sắp chảy máu luôn rồi. Cậu ta hôm nay đúng là muốn chơi cô cho đủ vốn mà. Tên bỉ ổi. Hà Vi nén nhịn cơn giận đến độ sắc mặt đỏ ửng. Tiến Anh thấy cô chỉ ngồi im không hồi đáp. Cậu ngay lập tức bước xuống khán đài. Sải những bước chân dài tiến về chỗ cô. Cậu đứng trước mặt cô. Nắm lấy bàn tay đang co chặt lại của cô. Đi nào, cùng mình lên trên đó đi. Giọng của cậu phát ra đầy trầm ấm lại dịu dàng. Khiến cho ai nấy trong hội trường cũng đều phải rung rinh. Cậu, Hà Vi cố gắng kéo cánh tay mình ra. Trừng mắt nhìn cậu ta. Tiến Anh nhìn quanh một cái. Hơi cúi người xuống nói nhỏ với cô. Đừng tức giận mà. Mọi người đều đang nhìn kìa. Lên cùng mình một chút thôi được không? Cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Đúng lúc hai người đang giằng co. Trên sân khấu ba Tiến Anh cầm lấy micro lên tiếng. Hà Vi à, cháu lên cùng với Tiến Anh nhà bác đi. Không có gì phải ngại hết đâu. Chúng ta đều là người quen hết mà đúng vậy không? Hà Vi nhìn về phía sân khấu. Trong lòng khó chịu không thôi. Cô, thật muốn ngay bây giờ chạy khỏi đây. Mình đi thôi. Cuối cùng Hà Vi vẫn bị Tiến Anh dùng lực kéo cô đứng dậy. Hà Vi không thể chống lại được sức lực của con trai nên chỉ có thể để mặc cho cậu ta kéo lên trên sân khấu. Cô nhìn xuống dưới hội trường rộng lớn. Ánh đèn máy ảnh của phóng viên làm cô chói mắt. Tiếng xì xào của mọi người khiến cho cô cảm thấy quay cuồng ngộp thở. Tất cả bọn họ đều đang bàn tán về cô. Và cả những âm thanh ca nhạc, tiếng cười đùa bên tai, tiếng những chiếc pháo bông ở hai bên rìa sân khấu. Hà Vi lặng người ở nơi đó. Cô không biết mình đã trải qua mấy phút ở trên sân khấu như thế nào. Cho đến khi cô được trở về chỗ ngồi của mình, cô đã không còn nhẫn nhịn nổi nữa. Quay người muốn rời khỏi đó. Hà Vi, cậu định đi đâu vậy? Diệu Phương mở miệng hỏi cô. Mình đi vệ sinh. Hà Vi không quay lại. Trả lời một câu rồi bước nhanh ra khỏi hội trường. Tiến Anh nhìn thấy bóng lưng của cô thì cũng vội vàng chạy theo. Bên ngoài yên ắng không một tiếng động. Những bước chân vội vã nện vang trên sàn nhà hành lang. Hà Vi, Hà Vi, cậu muốn đi đâu vậy? Tiến Anh nhanh chóng đuổi kịp được cô. Kéo lấy cơ thể của cô lại. Buông ra, cô mạnh mẽ muốn giật tay của cậu ra. Hà Vi, chúng ta nói chuyện đi được không? Cậu dùng lực không để cho cô trốn thoát. Tôi và cậu không có chuyện gì để nói cả. Cậu mau cút khỏi mắt của tôi đi. Hà Vi nổi điên trợn mắt gằn giọng mà nói. Cô vừa dứt lời thì Tiến Anh dồn cô về phía bức tường phía sau. Cậu khóa chặt hai tay cô lên mặt tường, nhìn sâu vào đôi mắt quật cường ấy của cô. Mình biết là mình làm như vậy là không đúng với cậu, nhưng mình thực sự không hề muốn trêu đùa cậu. Cậu có hiểu được điều đó không Hà Vi? Cổ họng cậu nghẹn lại khó chịu, muốn nói hết lòng mình cho cô hiểu nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào. Cánh tay bị nắm chặt đến vặn vẹo, Hà Vi không quản đến đau đớn. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm của cậu ta. Vậy thì cứ cho là cậu không đùa bỡn cảm xúc của tôi đi. Nhưng vậy thì sao? Cậu còn muốn gì ở tôi đây? Muốn tôi còn phải cảm kích cậu nữa sao? Cảm kích với những gì mà cậu đã làm cho tôi hôm nay. Cảm kích vì được cậu chia sẻ cho chút ít tư vị như thế nào gọi là được người khác ghen tị. Phải vậy không? Hà Vi bật cười thành tiếng. Ha, đúng là trò cười đáng để kinh tởm mà. Lồng ngực của Tiến Anh bỗng cảm thấy khó thở ngột ngạt. Cậu nhìn thấy đôi mắt cô đỏ ngầu, kiên cố không muốn để cho giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu khóc sao? Chẳng lẽ cậu lại căm ghét tôi đến như vậy à? Tiến Anh khó khăn cất lời. Phải, tôi không chỉ căm ghét cậu, mà tôi còn cảm thấy ghê tởm con người cậu. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì ngày hôm đó đã va phải cậu. Tôi hối hận vì đã gặp phải một kẻ đáng ghét như cậu. Một giọt nước mắt không được cầm cự nổi nữa chậm chậm lăn dài trên má của cô. Quá nhiều chuyện khiến cho cô cảm thấy uất ức. Những cảm xúc kiềm chế từ những ngày qua khiến cô không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa. Trái tim Tiến Anh giống như bị ai đó cứa nát. Âm thanh lạc đi theo từng dòng hơi thở. Cậu, có biết vì sao mình phải làm đến mức này hay không? Cậu nhìn khuôn mặt không chịu khuất phục của cô. Là bởi vì mình thật lòng thích cậu. Mình rung động bởi cậu. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, mình cũng đã cho rằng mình đối với cậu chỉ là một chút nhất thời. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi ngày mình đều nghĩ đến cậu vô số lần. Mình muốn tặng cho cậu thật nhiều quà. Muốn làm mọi thứ để khiến cậu vui. Mình chỉ muốn cậu thấy được tấm lòng này của mình. Mình chỉ muốn bày tỏ chân thành với người mà mình thật lòng yêu thích. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai hay sao? Những lời nói này của cậu khiến cho tâm tình của Hà Vi dần bình tĩnh trở lại. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ta, cô có thể cảm nhận được lời nói của cậu có mấy phần là thật lòng. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ cảm thương cho cậu ta. Mối nhân duyên này của hai người sẽ chẳng đi được tới đâu đâu. Quả thực, cô không phải là một kẻ nhẫn tâm. Nhưng cảm giác ở trong lòng cô thì có mấy ai hiểu được. Cậu làm những điều này đều không sai. Mà là, cậu đã làm cho sai người mà thôi. Dứt lời, Hà Vi gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình của cậu ta ra. Tiến Anh cũng không giữ cô lại nữa. Để mặc cô rời khỏi khách sạn một mình, Tiến Anh gục đầu vào bức tường lạnh lẽo, khổ sở nhắm chặt đôi mắt. Giờ phút này, trái tim của cậu co rút từng cơn, trong lòng dâng lên những cảm xúc vô cùng khó chịu, mà cậu cũng không rõ ràng nữa. Vì sao mà cậu phải làm đến mức này? Vì cái gì mà lúc này cậu lại thấy đau đớn như thế? Cậu, có phải đã yêu cô đến phát điên rồi không? Tối muộn, bữa tiệc sinh nhật kết thúc. Trong hội trường chỉ còn lại Tiến Anh đang ngồi ở bàn VIP uống rượu. Xung quanh tất cả nhân viên phục vụ đang đi lại dọn dẹp mọi thứ. Tiến Anh không biết đã uống bao nhiêu ly rượu vang. Khuôn mặt đã có chút đỏ bừng. Từ đằng sau lưng, chàng rượt lấy ly rượu cậu định đưa lên miệng uống. Tiệc xong rồi, cậu còn ngồi đây uống rượu để làm gì? Có phải hôm nay làm cậu vui quá không khống chế nổi tâm tình đúng không? Ngày hôm nay chính là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên mà cô nhìn thấy cậu dày công chuẩn bị như vậy. Đến cô còn cảm thấy ngỡ ngàng. Tiến Anh mơ màng nhìn về phía Trang, vươn người muốn cướp lại ly rượu của mình. Mau trả đây, cậu ồm ồm phát ra tiếng. Trang nghiêng người sang một bên làm cho cậu vồ hụt. Tiến Anh nhăn nhó mặt mày. Cậu làm cái gì đấy? Có trả đây không? Cậu có chuyện gì rồi sao? Trang bất thình lình hỏi. Nghe vậy, Tiến Anh im lặng không trả lời. Cũng không cố chấp lấy ly rượu kia nữa. Cậu xoa mặt quay người đi. Không có gì cả. Trang quan sát cậu cẩn thận, có chút nghi hoặc ở trong lòng. Hai đứa đang làm gì vậy? Giọng nói của Ba Tiến Anh vang lên ở đằng sau. Ông bước từng bước đến gần chỗ của hai người. Chú, Trang quay lại lên tiếng chào ông. Ừ, cháu vẫn chưa về à, thằng nhóc này lại làm sao vậy? Ông nhìn Tiến Anh đang gục đầu ở một chỗ. Hỏi cô, cậu ấy uống rượu, chắc là hơi say rồi. Để cháu đưa cậu ấy tới phòng nghỉ ngơi. Ông đưa mắt nhìn thằng con của mình. Nó uống rượu sao? Thằng nhóc này, vui đến cỡ nào mà hôm nay lại uống nhiều rượu như thế? Ông quay sang nói với Trang. Để chú gọi thêm người đến dìu nó ở tạm trong khách sạn. Còn cháu để chú bảo trợ lý đưa cháu về nhà. Dạ thôi không cần phiền chú đâu ạ, bố cháu vẫn còn ở đây mà. Bố bảo lát sẽ đưa cháu cùng về. Trang vội nói, ừ được rồi, vậy cháu ở đây trông thằng Tiến Anh một lát, để chú đi gọi người. Nói xong ông xoay người rời đi. Trang quay người nhìn chàng trai đang gật gù ở trên bàn. Cô thở dài một hơi bất đắc dĩ. Ngày hôm sau tan học, Hà Vi bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy bóng dáng của Tiến Anh đang đợi mình ngoài cửa. Cô chẳng thèm đoái hoài đến cậu cứ thế mà lạnh lùng lướt qua. Rất nhiều người lại đang chăm chăm nhìn vào hai người. Tiến Anh không để ý ai hết, nhanh chóng chạy đuổi theo Hà Vi. Hà Vi, đợi mình với. Cô coi như không nghe thấy gì. Cậu càng gọi cô đi lại càng nhanh. Hà Vi à, cậu nghe mình nói một chút đi được không? Tiến Anh không kiên nhẫn được nữa chạy vụt đến trước mặt cô. Cậu nắm chặt lấy hai vai cô, thở dốc khẩn cầu. Làm ơn, chỉ một chút thôi. Hà Vi cứng như pho tượng nhìn chòng chọc cậu. Chẳng rõ là cô đang nghĩ cái gì. Chỉ nghe cô thỏa hiệp, buông tay rồi nói. Cho cậu một phút. Tiến Anh nghe lời từ từ thả lỏng tay ra. Ngực vẫn phập phồng đưa ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô. Đột nhiên lúc này đây cổ họng cậu lại cứng như đá. Vẫn không biết phải nói lời nào để cứu vãn tình hình được đây. Mình muốn nói xin lỗi với cậu. Với tất cả những gì mình đã làm. Mình biết mình không nên tự ý làm như thế. Nhưng cậu biết là mình không hề muốn để cho cậu phải tức giận giống như bây giờ. Cậu hiểu mà đúng không? Đôi mắt cậu nhìn cô. Muốn chân thành bao nhiêu có bấy nhiêu. Cậu quả thật chỉ muốn hối lỗi với cô thôi mà. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Cậu lại cảm thấy rất sợ cô sẽ giận mình đến như thế. Cô giống như một dãy núi lửa chỉ trực chờ phun trào. Mỗi lần nóng giận sẽ tràn ra một dòng chảy dung nham chói mắt. Nó lẳng lặng di chuyển nhưng lại khiến cho đối phương phải cảm thấy nóng rát. Đau đớn dãy giụa. Cảm giác ấy thật là khó chịu không sao tả được. Dưới ánh mắt chân thành ấy của cậu ta, Hà Vi không có biểu cảm gì khác. Mở miệng hỏi, nói xong rồi đúng không? Tiến Anh khựng người lại nhìn cô. Cảm giác lạnh nhạt giống như băng giá ấy khiến cho đáy lòng cậu dâng lên một cảm xúc tê liệt chua xót. Rất cồn cáo, rất khó chịu. Cậu phải làm sao? Phải làm sao để phá bỏ đi lớp ngoài băng giá ấy của cô đây? Con người của cô vốn là như thế? Hay chỉ là cô đối với mình cậu như thế? Tiến Anh cắn chặt môi. Giống như một con cún bị người khác lạnh nhạt. Ruồng bỏ, mọi điều còn muốn nói. Nhưng lại bị vẻ mặt vô cảm của cô chặn ngang mất rồi. Hệt như, mặc kệ cậu có nói cái gì, cô cũng đều không để ở trong đầu. Tùy ý nhìn cậu như một tên điên đang diễn trò. Hà Vi, tha thứ cho mình đi. Cậu dằn nỗi chua xót trong lòng xuống. Vẫn kiên trì cầu khẩn. Bỗng, chỉ thấy cô ấy nở một nụ cười rất khẽ. Nhưng lại lãnh đạm đến nhạt nhòa. Đôi mắt nhìn cậu giống như đang thản nhiên đánh giá. Cô chậm rãi mở miệng. Tiến Anh, cậu có biết tôi nghĩ như thế nào về cậu hay không? Con người của cậu có bao nhiêu là ngạo mạn. Cậu đều muốn thể hiện nó ra bên ngoài cho người khác chú ý. Cậu luôn cho rằng cậu tư chất hơn người. Đi đến đâu cũng lôi kéo sự chú ý. Có mấy ai mà không muốn tìm hiểu về cậu. Vậy nên, cậu áp đặt cái suy nghĩ đó lên người của tôi. Cho rằng tôi cũng giống như bọn họ. Hà Vi bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chăm chú nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt cậu. Mỗi một câu cô nói ra đều khiến cho khuôn mặt ấy trở nên cứng ngắc. Nhưng mà cậu, mãi mãi cũng sẽ chẳng thể hiểu được con người của tôi. Cậu sẽ chẳng thể tin được, tôi có bao nhiêu là chán ghét cậu. Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng không nghĩ sẽ tiếp tục để cậu ở trong lòng. Dù cậu có làm bất cứ điều gì, tôi cũng không muốn quan tâm đến nó. Tôi chỉ không muốn phải nhìn thấy mặt của cậu nữa thôi. Người giống cậu và người như tôi là hai loại người không bao giờ có thể dung hòa được. Cậu đã hiểu chưa? Cô còn có thể đứng ở đây để nói những lời lẽ này với cậu ta là quá đủ nhân từ rồi. Chỉ vì cô biết cậu cũng không hề có ý gì xấu với cô. Có lẽ là cậu ta có thật lòng thích cô. Nhưng cô thì lại không thể nào đáp trả lại được. Cô không biết người mà cô sẽ thích là một người như thế nào. Nhưng cô biết rằng người đó chắc chắn không phải một người giống như Tiến Anh. Bởi vậy cô cũng không thể miễn cưỡng bản thân mình được. Cậu ta quả thực không biết được cô là người như thế nào. Những điều mà cậu ta làm với cô đều đã chạm đến ranh giới mà cô vạch ra. Nó đã ghim chặt ở trong lòng của cô. Không thể vãn hồi được nữa rồi. Tiến Anh bất động rất lâu. Khó khăn hít từng ngụm không khí. Một lúc sau, cậu cứng ngắc hé miệng nói. Vì cậu, mình, sẽ thay đổi. Hà Vi thở dài bất lực. Trong người dâng lên chút bực bội. Cô cũng biết là chỉ nói như vậy cũng không thể khuyên bảo được cậu ta. Vậy nên cô cũng không muốn lãng phí thêm nữa. Chẳng nói câu gì cứ thế rời đi. Tiến Anh không có lý do gì để đuổi theo nữa. Cậu cứ đứng im như một bức tượng không màu không cảm xúc. Bàn tay cậu siết chặt rồi lại mở ra. Tâm trạng ngổn ngang mịt mù. Thì ra, cô thực sự còn chẳng muốn lãng phí thời gian để nghĩ về cậu. Cậu còn từng cho rằng, cô đang muốn tỏ ra lạt mềm buộc chặt với cậu. Nhưng sự thật thì đau lòng. Cô ấy có bao nhiêu căm ghét với cậu. Trước đây, cậu còn có thể tự cho rằng bản thân mình có thể hiểu biết cô được phần nào. Nhưng còn bây giờ, thâm tâm khó dò của cô, cậu thì lại như đang mò kim đáy biển. Chẳng biết phải đi đường nào. Cậu tự hỏi, là cậu theo đuổi cô sai cách rồi đúng không? Nếu cậu biết sẽ có ngày như thế này, thì ban đầu cậu đã không nên sốc nổi mà phô trương như thế. Vậy, cậu nên làm thế nào đây? Làm thế nào? Để cho cô không còn chán ghét cậu thêm nữa. Lúc này cậu thực sự rất rối lòng. Cậu chẳng biết mình phải nên làm gì tiếp theo cả. Nếu cậu tiếp tục làm sai, cô sẽ càng xa cách với cậu hơn mà thôi. Cuối tháng 10, thời tiết chào đón mùa thu bằng một cơn mưa dài mang theo chút gió lạnh. Hà Vi đeo chiếc ba lô trên vai bước ra khỏi lớp. Tiếng mưa rơi hòa cùng với tiếng học sinh tan trường. Cô đứng nhìn mưa lớn không dứt. Có chút phiền lòng, hôm nay Diệu Phương xin nghỉ phép. Từ sáng cô đã tự đi xe đến trường. Nhưng không ngờ đến lại bất chợt mưa như vậy. Chỉ khổ nỗi là cô cũng không mang theo áo mưa hay là chiếc ô áo. Nếu mưa còn không dứt, thì cô cũng không biết mình phải về bằng cách nào nữa. Cô chống tay lên lan can, lẳng lặng ngắm nhìn đoàn người mặc áo mưa vội vã ngoài cổng trường. Cậu vẫn chưa về à? Bất chợt, một giọng nói vang lên bên tai Hà Vi. Cô ngoảnh lại nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. Tiến Anh cầm một chiếc ô màu xanh lam, chậm chậm sải bước về phía cô. Hà Vi không nói gì cả, chỉ quay đầu đi, tiếp tục nhìn cơn mưa nặng hạt. Tiến Anh đặt chiếc ô sang bên cạnh, đứng ngay gần cô, cũng dương mắt nhìn về phía sân trường. Mưa này không dễ ngừng lại đâu. Dự báo còn mưa hết ngày mai cơ mà. Hà Vi ngước nhìn bầu trời âm u, khẽ thở dài một hơi. Tiếng mưa rơi văng vẳng bên tai, nhưng lại luôn khiến cho lòng người lặng thinh. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó đẹp mắt. Tiến Anh nhìn cô chỉ mặc một chiếc áo đồng phục mỏng manh. Nghĩ đoạn cậu liền cởi chiếc áo khoác mặc trên người mình ra, choàng lên cơ thể đang run nhẹ nhẹ của cô. Hà Vi nhìn chiếc áo ở trên người mình rồi lại nhìn cậu. Vừa định mở miệng từ chối thì cậu lại giữ chặt vạt áo rồi nói. Mặc nó đi, đừng vì chút cáu kỉnh mà để bị cảm lạnh. Thời tiết giao mùa này rất dễ bị cảm cúm. Sau cùng Hà Vi cũng không nói gì nữa. Kéo kín chiếc áo cho đỡ lạnh. Cảm nhận được một mùi hương thanh mát tỏa ra từ chiếc áo của cậu. Cũng không khiến cô phải bài xích cho lắm. Tiến Anh Dương khóe miệng quay đi. Đột nhiên cảm thấy giây phút này có biết bao là ấm áp. Cậu ước gì? Cậu và cô sẽ không còn những tranh cãi nào nữa. Cứ lẳng lặng ở gần nhau. Quan tâm nhau như vậy. Hóa ra, đây mới chính là hơi thở của thanh xuân. Những con người với tính cách ngang ngạnh. Những suy nghĩ viển vông và những ý nghĩ bồng bột. Cô xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Khiến cho cậu mới hiểu thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa. Để cho cậu không phải trải qua những tháng ngày tẻ nhạt của thời niên thiếu. Một lát sau, Tiến Anh nhìn thấy chiếc xe gia đình tới đón mình. Cậu quay sang Hà Vi dè dặt nói. Bác tài xế nhà mình tới đón rồi. Hay là cậu về chung với mình đi. Mưa lớn như vậy cậu về một mình sẽ nguy hiểm lắm đấy. Không cần phiền cậu. Hà Vi lắc đầu một cái. Mặc dù cô biết mưa sẽ không thể ngừng ngay được. Nhưng cô vẫn không muốn về cùng với cậu ta. Tiến Anh bất đắc dĩ nhìn cô. Hà Vi, cậu đừng có bướng bỉnh như vậy nữa được không? Trời mưa như vậy biết bao giờ mới tạnh. Cậu định sẽ đứng ở đây chờ đến khi nào? Nghe cậu ta nói Hà Vi cũng có chút do dự. Cô nhìn sân trường đã vắng bóng dần dần. Trong lòng quả thực vẫn không muốn đồng ý với cậu ta. Nhưng lúc này cô thực sự không biết phải làm thế nào. Cô không muốn ở đây đợi một mình. Nhưng cũng không muốn phải dầm mưa về nhà. Tiến Anh nhìn bộ dáng im lặng của cô. Cậu nói, mình quả thực không có ý gì khác cả. Cậu không cần phải tỏ ra đề phòng mình như vậy làm gì. Mình chỉ không mong rằng cậu có chuyện gì mà thôi. Nếu không, để mình ở lại đây đợi cùng cậu. Đợi cho đến khi mưa rớt. Không cần, Hà Vi đảo đảo mắt nói. Mở ô đi để về. Tiến Anh hai mắt lập tức sáng lên. Vui vẻ gật đầu. Được được, chúng ta cùng về. Cậu nhanh tay mở chiếc ô ra. Dáng vẻ lom khom hệt như đang che ô cho sếp. Quan sát mọi phía rất sợ cô sẽ bị ướt chỗ nào. Lúc lên xe còn rất cẩn thận mở cửa xe rồi còn dùng tay che chắn tránh cho cô bị cộp đầu. Đến khi đảm bảo cô đã yên vị ở trong xe thì cậu mới gập ô lại leo lên xe. Cùng với cô về nhà. Cơn mưa đầu thu cứ như vậy kéo dài hết 2 ngày. Sang đến ngày thứ 3 thì mưa đã ngừng hẳn. Thời tiết tuy vẫn có chút se lạnh nhưng bầu trời lại dần hửng nắng. Vừa ngồi vào bàn học, Hà Vi đã phát hiện có gì đó ở dưới học bàn của mình. Cô cúi đầu lấy 2 món đồ đó ra xem. Một chiếc hộp hình vuông không quá lớn. Bên trong là những chiếc bánh mousse với nhiều hương vị màu sắc khác nhau. Còn có một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ gọn. Bên trong đựng trà ấm. Mặc dù không để lại một tấm thiệp nào cả. Nhưng cô vẫn rõ mồn một là ai tặng đến. Dạo gần đây, Tiến Anh không thường rêu rao tặng hoa tặng quà giống như trước nữa. Thay vào đó cô thường nhận được mấy món đồ nho nhỏ như thế này. Mặc dù là mọi người cũng không để ý đến vấn đề này chằm chằm nữa. Nhưng Hà Vi vẫn không thoải mái như cũ. Cô quả thực rất muốn nói với cậu ta. Cô không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cậu nữa cả. Cho dù đây là lòng tốt của cậu ta, nhưng đối với một người mà cô không hề thích, thì cô cũng chỉ cảm thấy phiền hà mà thôi. Thế là Hà Vi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cô như thường lệ đứng dậy đem 2 món đồ này đều bỏ trong thùng rác của lớp. Ngày hôm nay trên lớp xảy ra một chuyện khiến cho Hà Vi không mấy dễ chịu. Chẳng hiểu ra làm sao mà đến tiết văn đột nhiên cô giáo lại hỏi cô mấy câu về Tiến Anh. Lại còn hỏi rằng cô đã chấp nhận chuyện tỏ tình của cậu ta hay chưa? Hà Vi đúng là bị sự nhiều chuyện này của giáo viên mà tâm trạng của cả ngày hôm ấy như rơi xuống đáy vực. Cô thực sự không thể hiểu được. Chuyện này đáng để bọn họ lôi ra bàn tán như thế hay sao? Suốt từ cái hôm sinh nhật của Tiến Anh, trong trường và ngoài trường vẫn đều bàn luận về chuyện của 2 người. Và cả cái gia thế khủng của cậu ta. Danh tiếng của cô cũng đã bị đem ra xào xáo không còn ra cái hình thù gì nữa rồi. Người thì nói cô có phúc mà không biết hưởng. Kẻ thì bảo cô kiêu căng sĩ diện. Có người lại bảo cô được hời mà còn bày đặt ra vẻ. Tất cả bọn họ đều không dám đứng trước mặt cô mà mở mồm hé răng. Nhưng tất nhiên là cô cái gì cũng đều biết. Diệu Phương là cái máy thám thính ở bên cạnh cô. Mỗi ngày đều báo cho cô biết mấy cái thông tin trong trường. đến cô nàng còn cảm thấy khó chịu ra mặt. Hiện giờ thì xong rồi. Ngay cả giáo viên trong trường cũng lại khiến cho cô càng thêm ngột ngạt như vậy. Cô quả thực là không muốn đến lớp nữa rồi. Tối hôm ấy về nhà, cô nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của mình. Lúc ấy cô vừa kịp tắm giặt xong. Vâng, con nghe đây mẹ. Cô ngồi trong phòng nghe điện thoại. Con gái à, có phải ở nhà có chuyện gì rồi không con? Kể cho mẹ nghe chút chuyện dạo gần đây của con đi. Chuyện gì cơ ạ? Hà Vi ngây ra không hiểu mẹ cô đang muốn nói đến chuyện gì. Là thế này, hôm qua ba và mẹ có tham gia buổi tiệc ký kết hợp đồng của anh con thì gặp được chủ tịch Phạm. Không biết con có biết ông ấy không? Nhưng hình như đó là bố của bạn con đấy. Ba mẹ nói chuyện với ông Phạm vài ba câu thì mới hay là thằng bé con ông ấy đang để mắt tới con. Nên ông ấy muốn hẹn gia đình mình hôm nào ăn một bữa cơm. Mẹ còn chưa rõ mọi chuyện là như thế nào nên đang muốn hỏi con xem là đầu đuôi ra sao. Con mau nói mẹ nghe đi. Hà Vi cắn chặt lấy môi dưới. Những ngón tay siết lấy chiếc điện thoại. Một thoáng sau cô mới lên tiếng trả lời. Mẹ, không hề có chuyện gì cả. Mẹ khéo léo từ chối lời mời của bác ấy đi. Mẹ cũng không cần quan tâm đến chuyện này đâu. Hà Vi à, con có chuyện gì thì cứ nói cho mẹ nghe. Đừng có giấu mẹ để mẹ còn biết đường mà lo liệu. Dù sao thì nhà chúng ta cũng là người làm ăn. Mối quan hệ ở trong giới không nhỏ nên cũng không thể đắc tội với người ta được. Huống chi ba của bạn con còn là chủ tịch của Phạm gia. Nếu như thằng bé kia thật lòng có ý với con, vậy thì cũng có thể gặp mặt một lần cho người ta chút mặt mũi. Mẹ, Hà Vi ngắt lời của mẹ, thẳng thắn nói, con không hề có chút quan hệ nào với cậu ta cả. Cũng không hề thích cậu ta. Cho nên chuyện này dù có thế nào mẹ cũng phải từ chối giúp con. Cứ nói con còn phải lo chuyện học hành. Không có ý gì khác cả. Thôi được rồi. Vậy chuyện này cứ để mẹ giải quyết. Con không cần lo lắng gì đâu nhé. Ở trường nhớ phải chuyên tâm học hành. Đợi mấy hôm nữa ba mẹ rảnh sẽ về nhà thăm con. Con biết rồi. Mẹ ngủ sớm đi. Đợi mẹ cô chào tạm biệt thì Hà Vi mới cúp máy. Cô mỏi mệt nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi thật dài và nặng nề. Có lẽ, đã đến lúc cô phải chấm dứt triệt để chuyện này đi thôi. Cô không còn sức nhẫn nại để chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa rồi. Ngày hôm sau cô đã chủ động hẹn gặp Tiến Anh. Vừa mới chạm mặt cậu là cô đã tặng ngay cho cậu một cái bạt tai mà không hề báo trước. Cậu đã đủ chưa? Hà Vi gắt gao nhìn cậu. Tôi đúng là não bị uống nước nên còn có ý nghĩ sẽ bỏ qua cho cậu vụ lần trước. Nhưng quả nhiên, cậu vẫn muốn ở sau lưng tôi làm nhiều trò như vậy. Kể từ giờ phút này, cậu đừng mong lấy được một chút nào lòng thương cảm từ tôi nữa cả. Tiến Anh còn chưa kịp hoàn hồn sau cái tát ban nãy của cô thì đã phải nghe cô nói ra mấy lời khó hiểu. Cậu không mấy để ý đến má trái đang đau rát. Lắp bắp hỏi, Mình không hiểu cậu đang muốn nói gì. Có phải cậu đang hiểu lầm rồi không? Ánh mắt cậu có chút hoang mang nhìn Hà Vi. Hiểu lầm sao? Cô nhướn môi đầy giễu cợt nói. Cậu có thể nào bớt tỏ ra ngây thơ ở trước mặt tôi đi được không? Tiến Anh, cậu hãy nghe cho rõ đây. Hà Vi mặt lạnh đi. Cứng rắn mà nói ra từng chữ một. Trần, Hà, Vi tôi không hề thích cậu. Cho nên... Đừng có phí thời gian để làm mấy cái chuyện vớ vẩn này với tôi. Bởi vì tôi không thích, nên sẽ không có chuyện bị cậu làm cho cảm động đâu, cậu có hiểu không? Nếu như có một lần nào làm phiền đến tôi nữa, thì đến nhìn mặt cậu thôi. Tôi cũng không muốn đâu. Nói xong, cô nhìn cậu cảnh cáo thêm lần nữa rồi dứt khoát xoay người rời đi. Tiến Anh đứng im lìm như một khúc gỗ. Hai chân cứng ngắc chẳng thể di chuyển nổi một bước. Cậu cứ đứng đó nhìn lấy bóng lưng tàn nhẫn của cô, có tiếng lộp cộp nghe rõ ở trong tim, ai đó lại đang đóng đinh ở trong trái tim của cậu vậy. Có biết rằng nó đau đớn lắm không? Tiến Anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, cổ họng nghẹn ứ như thể có một khúc gỗ chặn ngang. Chẳng lẽ là cậu đã yêu cô đến mức độ này rồi sao? Đến mức không thể chịu đựng được nổi khi nghe cô nói ra những lời này. Cô nói đúng, chỉ cần có một lý do duy nhất là cô không thích cậu. Vậy thì mọi điều cậu có ý định làm, đều sẽ chỉ giống như bọt dưới biển, chẳng đủ để khiến cho trái tim cô lay động. Đóa hoa trong lòng cậu chỉ vừa mới chớm nở, vậy mà lại bị cô nhẫn tâm vùi dập đi rồi. Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, cậu cúi đầu che đi giọt lệ buồn vương nơi khóe mắt. Một tháng sau, mùa đông nói đến là đến, chẳng kịp báo trước mang theo không khí lạnh tràn về. Thành phố Hải Dương xa hoa nhộn nhịp, xe cộ đi lại tấp nập trên đường. Một vài hàng quán thả khói nghi ngút vào giữa đêm đông lạnh lẽo. Trong một quán bar nọ, đột ngột xuất hiện hình bóng của một cô gái trẻ với vẻ ngoài chẳng mấy ăn nhập với nơi này. Cô gái khoác qua loa một chiếc áo khoác lông cừu, bên trong còn mặc một bộ quần áo ngủ, chân đi dép lê, mái tóc đen dài xõa đến ngang lưng. Dường như cô gái không thèm quan tâm đến những tạp âm hỗn loạn ầm ầm trong quán, cũng mặc kệ hết thảy vô số ánh nhìn kỳ quái của bọn họ. Cô kéo chặt áo khoác, ráo rác tìm kiếm thứ gì đó. Cô vội vàng chen qua đám người đang cuồng loạn, chạy đi tìm anh quản lý để hỏi cái gì đó. Sau đó thì cô được quản lý dẫn đến một phòng bao VIP ở trên lầu 2. Cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc cô nhìn thấy người mình đang muốn tìm. Cô bước nhanh vào phòng, trừng mắt với mấy người đang ngồi một cái. Sau đó mới nhìn đến chàng trai đang nằm vật vã ở trên chiếc ghế da. Cô đến gần chàng trai. Này, cô lay lay cậu ta mấy cái. Nhưng người nọ chẳng có phản ứng gì. Cơ thể mềm nhũn hệt như một chiếc thước dẻo. Không phải tại bọn này đâu nhé. Là tự cậu ta muốn uống đến nỗi bất tỉnh như vậy đấy. Bọn này muốn cản cũng không cản được. Giọng nói bất lực của một anh chàng ngồi ngay cạnh đấy. Cô gái nghe vậy thì khẽ thở dài một cái. Có chút bực dọc ở trong lòng. Tiếp theo đó thì đưa tay đỡ cả người cậu dậy. Nói với mấy người bên cạnh. Các cậu giúp tôi cõng cậu ta ra xe đi. Để tôi đưa cậu ta về nhà. Mấy người kia vội vàng rồi nhanh nhẹn chạy đến đỡ cậu chàng đang say khướt kia dậy. Cõng ở trên lưng, cả nhóm người cùng rời khỏi phòng bao. Trên chiếc xe con màu đen, chàng cúi nhìn Tiến Anh đang nằm gối đầu ở trên đùi mình. Một hồi sau cô nói với bác tài xế nhà mình. Bác lái xe đến nhà của Tiến Anh đi. Ừ được rồi. Mà làm sao cậu Tiến Anh lại say thành ra như thế? Tí nữa về nhà không biết phải nói sao với bà Vân đây nữa. Bác tài liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Lo lắng nói. À, hôm nay mẹ của cậu ấy không ở nhà đâu bác ạ. Hôm nay ba của cậu ta có một buổi tiệc xã giao. Cho nên cũng đưa cả mẹ của cậu đi theo cùng. Chàng nghĩ, nếu như hôm nay cả ba và mẹ của cậu ấy đều có ở nhà, nhìn thấy cậu như vậy thì lại không biết sẽ lộn xộn cỡ nào. Trong cả tháng nay, không biết cậu ta đã có mấy lần uống say sướt mướt đến như vậy rồi. Ba mẹ cậu thấy vậy thì hỏi cô, nhưng ngay cả cô cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là có chuyện gì. Cô chỉ biết, mỗi ngày cậu đều trong một trạng thái mệt mỏi ủ rũ. Có đôi khi cáu giận vô cớ, học được 10 ngày thì có 3-4 ngày xin nghỉ. Đến cả việc nói chuyện với cô cậu ta cũng lạnh nhạt không muốn nói. Cô quả thật cũng hết cách rồi. Rất nhanh xe đã chạy đến nhà của Tiến Anh. Trước mắt là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Cổng ra vào vừa rộng vừa cao. Bác tài xuống xe giúp chàng đỡ lấy Tiến Anh. Lúc này cánh cổng tự động mở ra. Một vài người giúp việc chạy vội ra cổng. Chàng bảo bọn họ đỡ Tiến Anh vào trong nhà. Cô quay lại nói với bác tài ở ngoài này đợi mình, sau đó thì đi vào theo mấy người giúp việc. Vất vả mới đưa được Tiến Anh lên trên phòng của mình. Trang dặn dò chị giúp việc đi nấu canh giải rượu cho cậu uống. Trong phòng lúc này chỉ còn Trang và Tiến Anh đang nằm ngửa ở trên chiếc giường rộng lớn. Cô giúp cậu tháo giày ra, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu. Khắp người cậu nồng nặc mùi rượu, toàn thân đều đã đỏ bừng. Mặc dù đang trong cái bộ dạng bê tha là thế, nhưng gương mặt cậu vẫn như cũ hoàn mỹ, thậm chí càng trở nên quyến rũ đến kỳ lạ. Trang lẳng lặng ngồi ở bên mép giường ngắm nhìn gương mặt cậu. Trong lòng mang một đống cảm xúc rối ren, hình như là từ trước cho tới giờ, cô chưa hề thấy cậu có tâm trạng và hành động giống như những ngày qua. Rốt cuộc, là vì cái gì đây? Đang lúc này, Tiến Anh thở ra mấy hơi khó chịu. Cậu nhăn mặt nhăn mày. Cảm thấy đầu óc mình như muốn nứt ra. Quay cuồng giống như động đất. Trang thấy cậu hầm hừ ở trên giường thì tiến lại gần. Mở miệng hỏi. Cậu tỉnh rồi à? Cô vỗ vỗ vào má cậu mấy cái. Tiến Anh chậm chạp mở đôi mắt của mình ra. Chỉ cảm thấy vô cùng lờ mờ. Cậu chẳng biết ai đang nói chuyện. Chỉ cảm thấy giống giọng của con gái mà thôi. Khoảnh khắc này, trong đầu cậu lại đau đớn hiện lên dáng vẻ của người con gái nào đó. Cậu khàn khàn hé miệng. Hà Vi, giây phút nghe được cái tên ấy thốt ra từ miệng cậu. Thân thể Trang bỗng chốc cứng đờ. Trang cứng ngắc rút cánh tay của mình lại. Nhưng bất chợt lại bị Tiến Anh nắm chặt lấy. Hà Vi, cậu đừng đi. Mình cầu xin cậu đấy. Cậu đừng bỏ rơi mình. Mình sẽ không như vậy nữa. Hà Vi à, Tiến Anh nỉ non nói. Trang nhìn rõ khuôn mặt của cậu. Phát hiện không biết từ lúc nào có một dòng nước mắt đang chảy dài trên huyệt thái dương. Cô khó chịu cắn chặt lấy môi mình. Một giây sau liền rút cánh tay ra. Cô đứng phắt người dậy. Toàn thân run lên mãnh liệt. Lồng ngực như bị xé toạc nhìn chàng trai đang nằm nhắm mắt ở trên giường. Hai mắt cô đỏ ngầu. Nước mắt không kiềm chế nổi cứ như vậy mà tuôn ra. Thấy vậy, cô gạt vội đi dòng nước mắt ấy. Quay phắt người rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiến Anh vẫn đang không ngừng lầm bầm gọi tên Hà Vi. Tựa như những sinh vật đang bước vào kỳ nghỉ đông. Tiến Anh cũng giống vậy lặng lẽ thu mình lại. Kể từ ngày nặng lòng hôm ấy, cậu cũng không còn làm phiền đến cô một chút nào nữa. Cậu tự sống trong một thế giới của riêng mình. Một thế giới chẳng có buồn vui hay giận hơn. Chỉ duy nhất cảm thấy trống vắng và giá lạnh. Cậu giống như một con tê tê. Hễ có ai đó động vào là lại cuộn chặt cơ thể mình lại. Chẳng còn muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Cậu chẳng biết, từ khi nào mà cuộc sống của cậu lại trở nên nhạt nhòa đến như vậy. Tiến Anh biết, cô đối với cậu không có một chút tình cảm nào. Nhưng cậu lại không muốn cứ như vậy mà buông tay cô. Cuộc sống như vậy, quả thật dày vò cậu làm sao? Bản thân cậu rất muốn biết, vì sao trên cõi đời này lại xuất hiện một người khiến cho toàn bộ tim gan của cậu thay hình đổi dạng đến như thế? Đã vậy, để cho một người như cô xuất hiện rồi, thì lại không muốn để cho cậu có được. Đây liệu có phải giống như một sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho cậu hay không? Thế giới này đúng là rất đỗi công bằng. Người người đều nói, đều phải ghen tị với cậu vì cậu sinh ra đã đứng chạm chân ở vạch đích. Nhưng họ nào biết, không có cô, cậu chợt cảm thấy mình chẳng có cái gì cả. Đông sang nhìn người người có đôi có cặp, còn cậu thì chỉ có thể âm thầm dõi theo cô. Có những hôm trời mưa lạnh buốt tay chân, cậu sẽ lại không nhịn được mà lo lắng đến cô. Lo cô hôm nay có mặc đủ ấm hay không? Lo lắng không biết cô có chịu đựng được thời tiết rét buốt này không? Thỉnh thoảng, cậu sẽ lặng lẽ đặt một chiếc túi chườm ấm vào trong hộc bàn của cô. Cũng không biết là cô có chịu dùng nó hay không? Giáng sinh năm nay nhiệt độ giảm xuống còn 14 độ C, mặc dù Giáng sinh nhà trường chẳng có hoạt động gì cả. Nhưng lại đúng vào ngày cuối tuần nên đám học sinh vẫn rất vui vẻ để tụ tập đón lễ. Sáng sớm. Tiến Anh ngồi ở trước bàn học trong phòng mình. Cậu chẳng biết phải làm cái gì cho nên quyết định mở điện thoại ra. Muốn nhắn cho cô một tin nhắn. Chợt phát hiện, không biết đã bao lâu rồi cậu không nhắn tin đến cho cô nữa. Đắn đo cả buổi, cuối cùng cậu quyết định nhắn đến một câu. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. Chấm, ngồi chờ cô đọc được tin nhắn. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy có hồi âm. Cậu chán nản nằm dài ra bàn. Giáng sinh này cậu đã thẳng thừng từ chối hết mọi cuộc hẹn tụ tập của bạn bè. Trong thâm tâm cậu chỉ vui vẻ khi mời được cô ấy mà thôi. Mãi cho đến tối, cậu phát hiện cô đã xem tin nhắn của mình. Lúc đó không hiểu sao cậu lại cảm thấy mừng rỡ đến kỳ lạ. Nói ra thì cũng thật là buồn cười. Thậm chí cô còn không nhắn trả lời lại. Vậy mà cậu lại bất giác mỉm cười. Cậu tiếp tục nhắn đến một tin nhắn khác. Giáng sinh này cậu có đi chơi đâu không? Vốn chỉ trong một tâm thế thử vận may của mình. nhưng sau đó không ngờ rằng cô lại thực sự trả lời tin nhắn của cậu. Hỏi để làm gì? Tiến Anh chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt sáng như những rạng sao. Suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi giường. Tuy chỉ là một câu trả lời lạnh nhạt cộc lốc, nhưng đối với cậu không ngờ lại trở thành xa xỉ đến thế. Cậu có chút hồi hộp gõ gõ màn hình. Không có gì, chỉ là mình có chút nhớ cậu. Bên phía cô hiển thị đã đọc tin nhắn, nhưng lại im lặng hồi lâu. Tiến Anh thấy cô không trả lời thì có chút ủ rũ. Cậu tiếp tục nhắn, nhiệt độ bây giờ ngày càng lạnh. Cậu nhớ phải giữ ấm cho cơ thể đấy nhé. Một lúc sau có thông báo tin nhắn đến. Biết rồi, Tiến Anh mỉm cười nhìn hai chữ ngắn cũn. Ấy vậy mà lại cảm thấy vui vẻ không sao tả được. Đêm Giáng sinh lạnh giá là thế. Còn cậu cả đêm nằm trong chăn mỉm cười ôm điện thoại. Cứ như vậy, Tiến Anh dần dần lấy lại được chút ít hy vọng dành cho mình. Vào mỗi sáng thức dậy, cậu lại nhắn đến cho cô một tin nhắn chào buổi sáng. Thỉnh thoảng sẽ kể cho cô nghe mấy câu chuyện vui vui mà cậu được trải nghiệm. Đến tối lại sẽ không quên chúc cô ngủ ngon. Mặc dù có đôi khi cô chỉ xem không trả lời, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Chỉ ít cô sẽ không bỏ mặc hoặc là buông mấy lời cay đắng với cậu. Dần dà, Tiến Anh cảm thấy đó như thể là một thói quen của cậu. Thói quen bình dị ấy bởi vì cô mà hình thành. Cho đến một ngày, cậu mang theo một tâm thế chờ mong nhắn tới cho cô một tin nhắn. Hà Vi, mình vẫn muốn được theo đuổi cậu. Nhưng rồi, không thấy cô ấy trả lời lại nữa. Có một nỗi buồn không tên đang chậm rãi nhen nhóm bên trong tâm trí của cậu. Cậu nhận ra, trái tim cô như một mảnh đất cằn cỗi. Còn cậu, sẽ chẳng bao giờ là dòng suối ngọt ngào. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Cứ như vậy, bọn họ lại chuẩn bị chào đón năm học mới. Đảo mắt, vậy mà cậu đã quen biết cô được một năm rồi. Có cảm giác giống như đã trải qua cả một thế kỷ. Nhưng cậu và cô lại chẳng có chút kỷ niệm nào tốt đẹp để mà nhớ đến cả. Cậu còn chẳng thể mường tượng nổi. Mình đã kiên trì đến mức nào để cố gắng không đến làm phiền cuộc sống của cô. Ngày khai giảng năm học mới, cậu dường như lại nhớ đến lễ khai giảng của năm lớp 10. Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người. Chính nhờ ly kem định mệnh ấy, đã gắn kết hai người đến gần với nhau. Chỉ tiếc là, họ lại chẳng thể nào chạm đến được trái tim của đối phương. Cô thì không chấp nhận, còn cậu thì lại chẳng thể buông. Đáng lẽ ra, cậu vốn còn muốn thi vào học cùng một lớp với cô. Nhưng sự tình của hai người đã đi đến bước này, cậu lại chẳng dám có tâm tư đó nữa. Đầu năm học mới cậu nghe được một chút tin tức về cô ở trong lớp. Có vẻ như cô ấy cùng với thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp đang xảy ra một vài xích mích nhỏ. Nghe người khác kể thì dường như thành tích học tập của cô ở lớp không được tốt cho nên đã bị thầy chủ nhiệm khiển trách trước cả lớp. Nhưng với tính tình thích phản nghịch ấy của cô thì chắc chắn là không cam tâm mà để bản thân bị dạy dỗ như vậy. Cho nên hiện giờ cô và thầy chủ nhiệm đang diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh không có hồi kết. Cô thì không đời nào chịu nghe lời. Còn thầy kia thì luôn bắt cô phải chịu phạt. Tiến Anh nghe vậy cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cậu tự dưng cảm thấy, có lẽ cô không chỉ đối với mình cậu là tỏ ra chán ghét. Đến ngay cả người thầy được cả trường đều phải kính nể mà cô cũng còn dám đối đầu ra mặt như vậy. Khiến cho cậu không còn lời nào để nói. Ấy thế mà, cậu vẫn cứ một mực cảm thấy cô như vậy thật là đáng yêu không tả được. Có một vài lần cậu xin ra ngoài đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua hành lang lớp cô thì mắt thấy chỉ có mình cô đứng ở ngoài cửa lớp chịu phạt. Nhìn cái dáng vẻ ấy của cô, thật là vừa ung dung lại vừa tự tại. Cậu nấp vào một góc, ngó nhìn cô cả nửa ngày. Còn suýt thì quên luôn chuyện mình phải đi vệ sinh. Một thời gian sau đó, cậu hạ quyết tâm hẹn bằng được cô đi xem một bộ phim về chủ đề kinh dị sắp ra rạp. Lúc đó vừa hay gặp cô đi mua nước tại máy bán tự động của trường. Cậu chặn ngang lối cô đi, trên tay vân vê hai chiếc vé xem phim. Ngập ngừng mà nhìn cô, trái tim cậu đập nhanh dữ dội, cố gắng khắc chế mọi tâm tình của mình xuống. Cậu ủ ê nhận ra, Đã bao lâu rồi cậu không được ngắm nhìn cô trong một khoảng cách gần gặng đến như thế này? Ánh mắt cô nhìn cậu vẫn chẳng có gì thay đổi. Lạnh nhạt và vô cảm. Nhưng cuối cùng, cô cũng không chấp nhận lời mời này của cậu. Cậu cười khổ trong lòng. Dù sao thì đó cũng là kết quả mà cậu đã lường được trước. Trong nắng ấm, cậu đứng trông theo bóng lưng mềm mại nhưng lại tựa sắt đá của cô. Tâm tình buồn bã. Nhưng sau đó Tiến Anh vẫn chưa từ bỏ ý định. Cậu âm thầm liên hệ với cậu bạn thân tên là Khánh Hưng của cô. Tiếp tục làm một cuộc giao dịch với cậu ta. Lần này phải tốn không ít sức lực mới thuyết phục được cậu ta. Nhưng như vậy cũng không đáng là gì. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, cậu sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tối hôm bộ phim được công chiếu, cậu đã đứng đợi sẵn ở rạp chiếu phim hơn 20 phút. Lúc nhìn thấy cô và đám bạn của cô xuất hiện, cậu đứng trốn ở trong dòng người đông đúc, lẳng lặng quan sát cô. Cho đến khi tất cả mọi người đều đã an vị ngồi ở trong phòng chiếu. Bấy giờ cậu mới bình thản bước vào cuối cùng. Mới mở màn mà đã khiến cho căn phòng vang lên vô số tiếng hét sợ hãi chói màng nhĩ. Cậu bước đến hàng ghế phía dưới. Chẳng rõ là bỏng ngô của ai bay tứ tung vào người của cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng cô ấy vẫn còn chưa kịp phát hiện ra. Mãi cho đến khi được cô bạn của mình nhắc nhở. Cô ấy mới quay đầu lại liếc nhìn thấy cậu. Cô lại nheo nheo đôi mắt sáng trong của mình. Cất giọng lạnh lùng hỏi cậu ở đây làm gì. Tuy bên trong đáy lòng cậu đang không ngừng rộn ràng. Nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ mà đáp rằng. Mình đến xem phim mà. Bởi vì không thể làm gì được cậu. Cho nên cô ấy chỉ có thể nhẫn nhịn mà quay đi. Ngồi yên lặng ở trong phòng tối. Cậu chẳng mấy tập trung vào bộ phim. Chỉ âm thầm cảm nhận từng cử động nhỏ bé của cô. Đôi lúc sẽ nghe được một vài âm thanh la hét của người trong rạp. Cậu ngó sang bên cạnh. Nhìn thấy cô gái nọ đang sợ sệt nép vào trong lòng của người yêu. Cậu quay sang nhìn người ngồi ngay bên cạnh mình. Thậm chí còn không nhìn thấy trên khuôn mặt cô có biểu cảm biến hóa nào khác. Vậy là cậu lại rầu rĩ mà quay đi. Đợi mấy chục phút qua đi. Khi bộ phim chiếu đến đoạn cao trào, toàn bộ căn phòng bị bao phủ bởi tiếng hét ầm ĩ, Tiến Anh có bị giật mình một cái. Ngay sau đó cậu đầu óc nhảy số cũng la lên một tiếng. Rúc vào sau cánh tay của cô. Trong lòng thì âm thầm cười. Cô lấy tay đẩy đầu cậu ra. Khinh thường đánh giá, có vậy mà cũng sợ. Trong này chỉ có mỗi cậu là không sợ thôi. Tiến Anh ngay ngắn ngồi về chỗ. Mỉm cười quay đầu đi. Hà Vi không thèm để ý đến cậu. Hậm hực ngồi ăn bắp rang bơ. Cậu đưa mắt nhìn bàn tay trắng mịn của cô lấp ló dưới ánh đèn. Có chút không nhịn được liền đưa tay sang ý định với bắp rang. Cố tình chạm nhẹ vào làn da cô. Ngay lúc cô muốn rút bàn tay lại. Cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay ấy. Khẩn cầu mà nhìn cô. Chỉ là nắm tay một lúc thôi. Không được sao. Trong không gian phòng tối mờ ảo, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay như đang gãi ngứa khoang tim cậu. Chỉ thấy cô im lặng không nói gì, cũng không rút tay lại, để mặc cho cậu nắm chặt lấy. Tiến Anh hạnh phúc lan tràn nơi khóe mắt, siết lấy tay cô càng chặt hơn. Giá như, đây sẽ là đôi bàn tay đi cùng cậu đến mãi sau này. Lúc ra về, cô ấy từ chối việc cậu muốn đưa cô về nhà. Cậu đứng nhìn cô rời đi với đám bạn thân. Bàn tay từ từ siết lại. Giây phút này có một cảm giác không cam lòng khó diễn giải. Cho đến sáng ngày hôm sau, chuyện giữa cô và cậu lại càng thêm trở nên bế tắc. Khi đó cậu còn đang ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn trong lớp. Bỗng nhiên có một thằng bạn của cậu chạy vào nói rằng Hà Vi và cái Trang đang gây sự với nhau ở ngoài kia. Giây phút nghe được thông tin ấy, tim của cậu bất chợt hẫng đi một nhịp, trong lòng nổi lên một nỗi bất an mà trước nay chưa từng có. Cậu chẳng do dự chút nào chạy thật nhanh tới chỗ của hai người. Đến lúc tới nơi thì lại chẳng có Hà Vi ở đó. Cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng của Trang và đám bạn cô. Khi ấy cậu không kiềm chế được cơn giận đi tới chất vấn Trang một hồi. Rồi sau đó cậu mới vội vã chạy đi tìm Hà Vi. Đến khi tìm được cô rồi. Nỗi sợ hãi trong lòng lại ngày một lớn hơn. Nó khiến cho cậu giống như đánh mất đi lý trí. Chỉ còn biết một điều duy nhất là phải làm mọi cách để khiến cho cô nguôi đi cơn giận. Cậu cũng không rõ là rốt cuộc Trang đã nói với cô những gì mà lại có thể khiến cho cô tức giận đến như vậy. Lúc nhìn thấy cô, cậu còn phát hiện hai mắt của cô đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Tránh ra, cô quát lên một tiếng với cậu. Trông cô lúc này giống như một con thú dữ đang bị nhốt lại lâu ngày. Sơ sẩy chọc vào một cái là sẽ bị nuốt chửng lấy ngay lập tức. Nhưng Tiến Anh sẽ không vì thế mà chùn bước. Cậu vội vội vàng vàng mà nhận lỗi với cô. Hà Vi, đều là lỗi tại mình. Vì mình mà Trang đến gây sự vô lý với cậu như vậy. Cậu cũng không cần để ý đến mấy lời của cậu ấy. Cậu ta không biết gì cả nên mới nói như vậy. Mình sẽ kêu cậu ta đi xin lỗi cậu. Có được không? Giây phút này Tiến Anh có biết bao nhiêu là sợ hãi. Cậu vô cùng sợ. Sợ tất cả mọi thứ giữa cậu và cô sẽ chỉ vì một lần này mà sụp đổ hoàn toàn. Hà Vi vào lúc này không muốn nghe cậu ta nói bất cứ cái gì. Cô lớn tiếng mà phát ra thanh âm. Các người đừng có làm phiền đến tôi nữa được không? Tôi không muốn dính dáng gì đến mấy người một chút nào nữa. Mặc dù chỉ trong lòng cô mới biết vì lý do gì mà cô lại tức giận đến mức này. Nhưng xui xẻo thay cho cậu ta. Sự xuất hiện này của cậu hoàn toàn đã trở thành một tấm bia để cho cô có chỗ mà trút giận. Tiến Anh không để cho cô đi. Cậu từ phía sau ôm chầm lấy cơ thể cô. Mặc kệ cô đang giãy giụa ở trong vòng tay mình. Hà Vi, mình sai rồi. Đều là lỗi của mình hết. Cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được. Nhưng xin cậu đừng rời xa mình được không? Mình xin cậu đấy. Mình không muốn đánh mất cậu. Cậu rơi nước mắt. Giọt nước mắt mặn chát đủ để chứng minh tình cảm mà cậu dành cho cô có bao nhiêu là thật lòng. Lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái. Lần đầu tiên cậu níu giữ một người con gái đến nỗi chẳng quản đến mặt mũi. Lần đầu tiên cậu biết đến cái cảm giác yêu mà không có được này nó thống khổ ra sao. Cậu chắc chắn sẽ phát điên lên mất thôi. Hà Vi mạnh mẽ cậy mở cánh tay của cậu ra. Ngay sau đó là một cái tát rơi xuống trên má trái của cậu. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt của cậu một lần nào nữa. Tôi ghét tất cả các người. Cô ấy rời đi rồi. Chẳng còn ai để tâm đến khuôn mặt đau đớn vặn vẹo của cậu lúc này nữa. Cậu đứng bất động thật là lâu. Cậu tự dằn lòng hỏi. Vì sao lại phải đối xử với cậu như vậy? Vì sao phải khiến cho cõi lòng cậu tan nát đến mức này? Cậu không xứng đáng đúng hay không? Không xứng đáng để nếm trải mùi vị của hạnh phúc. Tuyệt nhiên, cũng không xứng đáng để cận kề với hạnh phúc. Từ khi cậu sinh ra, đã được định sẵn là như vậy. Tạo hóa này quả là công bằng. Công bằng đến mức khiến cho cậu thực sự điên cuồng muốn phá hủy đi hết thảy. Một tuổi thơ chẳng có chút ký ức nào đáng để nhớ đến. Vậy mà giờ đây ngay cả thứ tình cảm mà cậu trân quý nhất cũng cứ như vậy mà giày xéo cậu. Quả thật, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại thất bại thảm hại như lúc này. Sau khi trở về nhà, Tiến Anh nhốt mình ở trong phòng. Xung quanh sàn nhà vương vãi rất nhiều đồ đạc đã bị cậu hất xuống nằm lăn lóc. Mẹ cậu ở bên ngoài gõ cửa phòng liên tục. Bà lo lắng không biết rốt cuộc con trai mình đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu thì người giúp việc chạy tới đem chìa khóa phòng cậu mở ra. Mẹ của cậu bước vào phòng thì nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn của đồ vật bị vỡ. Bà giật mình hoảng hốt. Tiến Anh, con làm sao vậy? Rốt cuộc là con bị làm sao? Con mau nói cho mẹ biết đi được không? Mẹ cậu đứng ở cuối giường sợ hãi mà nhìn cậu. Tiến Anh đang nằm ngửa ở trên giường. Bị làm phiền trong lòng cậu càng thêm khó chịu. Cậu lật người lại, chôn mặt vào trong gối. Mẹ, con không muốn đi học nữa. Con rất ghét trường học. Vô cùng ghét. Mẹ cậu nghe được mấy lời nói trong run rẩy của cậu. Cảm thấy hít thở không thông. Cổ họng bà nghẹn lại chẳng biết nên nói thế nào. Bà cứ đứng ở đó sụt sùi đau lòng nhìn con trai. Mặc dù bà không biết rốt cuộc là vì lý do gì mà khiến cho thằng bé nó có những biểu hiện như thế này. Nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên con trai bà thốt ra được mấy lời khiến cho người ta đắng lòng như thế. Bảo tâm của bà không đau làm sao được. rốt cuộc là có những ấm ức gì mà khiến cho nó không thể chịu đựng nổi nữa. Suốt hai ngày sau đó, Tiến Anh cũng không hề đến trường. Cậu chẳng rời khỏi phòng mình lấy nửa bước, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Mẹ của cậu quả thực đã sốt sắng đến cực hạn rồi. Bà còn định sẽ nói chuyện này cho chồng của mình biết để hai người cùng nhau giải quyết. Nhưng mấy ngày nay ông ấy bận công tác cũng không có về được. Một mình bà ở nhà nhìn con mình như vậy thực sự là rối rắm không biết phải làm gì. Chỉ cần bà bước vào phòng thằng bé nói mấy câu thôi là lại bị kêu ra ngoài. Cuối cùng là chẳng thể hỏi được chuyện gì cả. Bà có gọi điện qua cho thầy giáo dạy ở lớp, hỏi xem gần đây thằng bé có gặp vấn đề gì ở trường không. Nhưng câu trả lời lại là không có xảy ra chuyện gì hết. Bà nghi ngờ ở trong lòng. Nếu ở lớp không có vấn đề gì hết, vậy thì tại sao thằng bé lại nói rằng không muốn đến trường nữa? Chiều hôm ấy, Trang đến nhà của Tiến Anh tìm gặp cậu. Mẹ của cậu ra ngoài cổng đón cô vào. Bà nhìn thấy cô giống như được nhìn thấy cứu tinh vậy. Cô và Tiến Anh là bạn thân từ thuở nhỏ. Chắc chắn cô sẽ biết được chuyện gì đó. Vừa vào đến nhà, mẹ Tiến Anh liền dò hỏi chuyện của cậu từ Trang. Bà còn thành thật kể hết cho cô nghe những chuyện xảy ra kể từ hôm ấy. Cô nghe xong sắc mặt liền không tốt chút nào. Sau đó, cô vội vàng xin phép mẹ cậu lên phòng một mình để nói chuyện với cậu. Lúc mở cửa phòng cậu, đập ngay vào mắt cô là mấy món đồ nằm rải rác trên sàn nhà. Căn phòng trước kia vốn rất rộng rãi tinh tế thì hiện giờ lại trở nên bừa bộn đến vậy. Nghe mẹ cậu nói là chính cậu không cho phép người giúp việc vào phòng để dọn dẹp. Trang nhặt một chiếc mô hình thành viên đội bóng rổ mà cậu yêu thích lên cầm ở trên tay. Cô bước lên mấy bước đặt lại nó ở trên bàn. Trong phòng lúc này không có người. Chợt, cánh cửa nhà vệ sinh cạch một tiếng được mở ra. Tiến Anh bước ra ngoài, đứng đối diện với Trang. Hai người mặt đối mặt bất động nhìn nhau. Trang thì có chút thất thần. Còn Tiến Anh, hai mắt cậu nheo lại. Bàn tay bên hông cuộn chặt đến nỗi cắm sâu vào da thịt. Cậu lạnh lùng mở miệng. Ra ngoài. Trang bị biểu cảm căm phẫn và lời nói lạnh nhạt ấy của cậu làm cho toàn thân tê cứng. Cô mấp máy đôi môi, muốn nói ra cái gì đó nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể phát ra nổi. Tôi bảo cậu cút ra ngoài, không nghe thấy sao? Tiến Anh không kiên nhẫn nói lại lần nữa. Ánh mắt của cậu nhìn vào cô giống hệt như là đang nhìn kẻ thù của mình vậy. Trang khẽ siết hai hàm răng lại, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm cậu. Nhưng chỉ có mình cô biết, ẩn sâu trong đôi mắt ấy có biết bao nhiêu là đau đớn. Trái tim của cô giờ phút này như đang có thứ gì gặm nhấm. Cứ từng chút một khiến cho cô day dứt khôn tả. Cô là người hiểu rõ nhất, cậu ta có bao nhiêu là tuyệt tình. Nhưng không ngờ được rằng, cậu ấy đối với cô lại tuyệt tình đến như thế. Chỉ vì một người con gái, mà thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cậu hay sao? Trang nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, khó khăn dằn ra từng chữ. Được, mình sẽ đi, nhưng ngày hôm nay mình chỉ muốn nói cho cậu biết một điều. Đó là cho dù hôm nay cậu có làm mình làm mẩy tới cỡ nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể nào gạt bỏ đi được tất cả những điều mà mình đã hy sinh để làm cho cậu được. Cậu không thể nào xóa đi hết thảy những ký ức trong suốt ngần ấy năm mà chúng ta chơi cùng nhau. Chỉ có mình là người sẽ luôn ở bên cạnh cậu, kể cả lúc mà cậu chán trường nhất giống như bây giờ. Tất cả những thứ này, cậu định sẽ chối bỏ hết sao? Chỉ vì một cô gái mà cậu mới quen biết được chẳng bao lâu. Tiến Anh à, cậu quả thực đã làm mình cảm thấy vô cùng thất vọng. Bộ dạng này của cậu, thật là phải khiến cho người ta khinh thường và chướng mắt. Dứt lời, Trang nặng nề hít sâu một hơi. Ngay sau đó dứt khoát xoay người ra khỏi phòng. Đợi cho cô đi rồi, Tiến Anh đờ đẫn lê từng bước chân đến bên giường. Cậu ngồi xuống mép giường, cả người buông thõng. Giờ khắc này, cậu cảm thấy thế giới của mình như ngừng hoạt động. Tất cả những thứ trước kia đã từng diễn ra trôi chảy, thì nay nó lại giống như bị gói chặt lại trong một chiếc hộp pha lê. Mặc kệ cho nó xoay vần, cậu không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. cũng không biết mình có nên tiếp tục trói buộc bản thân lại trong bốn bức tường này nữa hay không. Cậu quả thực là đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Những ngày sau đó, Tiến Anh đã quay trở lại trường học. Tuy nhiên trạng thái hiện tại của cậu chỉ có thể gói gọn trong hai chữ. Lạnh lùng, dường như mọi người đều có thể nhận ra được điều đó sau khi gặp lại cậu. Từ một Tiến Anh nghênh ngang ngạo mạn và tràn ngập vui vẻ tự tin, thì hôm nay lại chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt vô cảm. Đôi khi không vừa ý cái gì lại có thể đằng đằng sát khí. Điều này làm cho những nữ sinh ngày thường hay vây quanh cậu nay lại không có can đảm đến gần. Tiến Anh cuối cùng cũng đã xung đột với ba của mình. Ông ấy đã biết tình hình của cậu trong những ngày nay. Cậu và ông cãi nhau một trận. Sau đó thì cứ vậy mà làm lạnh với đối phương. Tâm trạng của cậu rất tồi tệ. Cậu chẳng còn tâm tư nào để đóng vai đứa con ngoan ngoãn với ba mình cả. Cậu đau khổ nghĩ, đã từ lâu cậu đã không thể nào quay lại làm một Tiến Anh vô tư tiêu sái như ngày trước được nữa. Quỹ đạo cuộc sống của cậu dường như đã bị thay đổi đến nỗi cậu cũng khó mà chấp nhận được. 2 tháng sau, Tiến Anh tụ tập cùng đám bạn của mình tại một nhà hàng có tiếng ở thành phố. Hôm qua ba của cậu lại bắt đầu dạy dỗ cậu bởi vì cậu bỏ bê kỳ thi quan trọng vừa rồi. Cậu quả thực đã chán ngấy cái vấn đề đó của ông rồi. Hôm nay ông ấy không trở về nhà, cho nên tối nay cậu quyết định sẽ thác loạn ở cái nơi này đến hết đêm mới thôi. Nhìn một phòng cái đám ma men lê lết phóng túng này, Tiến Anh nhức hết cả đầu. Vì vậy cậu bỏ ra ngoài đi vệ sinh muốn được hít tí không khí trong lành. Vậy mà không ngờ ở cái nơi như thế này cậu lại có thể gặp được cô. Phải, chính là người con gái đã khiến cho trái tim của cậu biến thành một mảnh buốt giá. Lạnh lẽo như sông băng trong suốt thời gian qua. Nhưng lần này, cậu không chỉ bắt gặp một mình cô, mà còn có một người mà cậu không thể nào ngờ đến. Chính là thầy Phong. Người đó là thầy giáo vô cùng trẻ tuổi và xuất sắc ở trong trường. Lúc cậu mới vào trường thì thầy ấy cũng đã dạy học ở đây rồi. Cậu đương nhiên cũng có nghe đến một vài lời đồn đại về thầy ấy. Một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh nhạt, dạy dỗ học sinh lại vô cùng nghiêm khắc. Dường như ngoài việc dạy học ra thì thầy ta cũng chẳng để tâm đến chuyện gì khác cả. Thế nhưng mà thầy ấy cũng lại có một bề ngoài đẹp đẽ và thu hút đến hoàn mỹ. Nếu phải so sánh, quả thật, cậu còn kém rất xa mới có thể với tới được cái khí chất trưởng thành đầy nam tính như thế. Giờ phút này, cậu lại nhìn thấy cô cùng với thầy ta đang gần gũi cạnh nhau. Ánh mắt cậu từ nóng rực đục ngầu lại chuyển sang lạnh lẽo ghen tuông. Trong lòng nổi lên tầng tầng ánh lửa. Sáng hôm sau, trong khi cậu đang cùng đi dạo phố với cô bạn gái qua đường mà cậu quen ở trường bên, thì vô tình cậu lại bắt gặp cô ngay trong trung tâm thương mại. Lần này, bên cạnh cô lại xuất hiện bóng dáng của thầy Phong. Giây phút ấy, Tiến Anh gần như là sắp sửa bùng cháy đến dữ dội. Cậu không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến, rằng cô sẽ có bất cứ quan hệ gì với thầy Phong kia. Cậu còn chưa thể thoát ra khỏi cái sự nghi ngờ và khó chịu của đêm hôm qua. Cậu đã cố kiềm nén để trấn an bản thân. Chẳng phải cô vẫn luôn không thích người thầy chủ nhiệm của mình đó sao? Chắc chắn cô sẽ chẳng để ý đến một người mà khiến cho cô phải căm ghét cả. Thế nhưng rồi, để đến lúc nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ giống như ban mai ấy của cô. Nụ cười ngọt ngào mà cả đời này cậu cũng không giành lấy được. Lại thoải mái được trao cho một người đàn ông khác ngay trước mắt cậu. Trực giác của cậu cho cậu biết, cô đối với người đàn ông kia không hề như những gì người ngoài nhìn thấy. Càng nghĩ, lý trí của cậu lại càng bị chìm sâu xuống đáy vực. Cậu không muốn do dự mãi như thế nữa, trực tiếp chạy đi tìm cô. Nhân lúc cô rời khỏi đó đi tìm nhà vệ sinh, cậu liền đi theo sau cô. Cậu lại được gặp lại cô ấy rồi. Lần này đứng đối diện với cô như vậy, cậu cảm thấy tâm tình của mình có một sự biến hóa rõ rệt. Trong mắt cậu chỉ có khát khao, có một chút ai oán, có yêu thương vô hạn đang giày vò trái tim cậu, còn có cả sự chiếm hữu mãnh liệt mà cậu chẳng hề che giấu. Cậu nhìn sâu vào cô, nở nụ cười ấm áp nhưng mơ hồ lạnh lẽo. Cậu muốn cùng cô ngả ván bài này. Muốn tìm tòi nghiền ngẫm những suy nghĩ lúc này của cô. Cũng là thời khắc cậu hạ quyết tâm. Cậu sẽ không buông tay cô thêm lần nào nữa. Cuối cùng, mọi thứ dường như lại được cậu làm cho quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Bắt đầu một lần nữa, cậu tiếp tục quay trở lại theo đuổi cô. Nhưng lần này, cậu sẽ không gióng trống khua chiêng như lần đầu nữa. Tuy nhiên lại bám dính lấy cô không rời một khắc nào. Buổi sáng tới lớp gặp cô một chút. Đến trưa sẽ chạy đến ăn cơm cùng với cô. Đến tan tầm sẽ lại quấn quýt đòi chờ cô về nhà. Cậu mặc kệ cô có đồng ý hay không. Hoặc là không để ý đến sắc mặt khó coi và sự lạnh nhạt của cô đối với mình. Cậu vẫn cứ kiên trì làm như vậy. Dù sao, hy vọng của cậu nó đã trở nên quá đỗi mong manh mất rồi. Hiện tại cậu chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh cô được giây phút nào thì trân trọng giây phút ấy. Cho đến một ngày, khi mà cậu đang muốn ra ngoài đi mua chút nước thì vô tình gặp được cô. Cậu thấy cô chạy tới gần chỗ mình đang đứng. Hai mắt cô đỏ hoe. Đôi môi bị cô hung hăng dùng lực cắn. Cô đột ngột ôm chầm lấy cậu. Bấy giờ cậu mới cảm nhận được rõ ràng thân thể đang không ngừng run lên của cô. Khiến cho cậu nhất thời sững sờ tại chỗ. Mình, thử hẹn hò đi. Đó là câu nói được phát ra từ trong miệng cô. Câu nói đó giống như đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô. Âm thanh nghẹn ngào và đứt quãng. Cậu vốn còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Nhưng cuối cùng vẫn bị câu nói kia làm cho tâm trí đảo lộn. Vứt hết mọi bận tâm khác ra sau đầu. Có biết rằng, câu nói này của cô là đang biểu đạt cái gì hay không? Chính là cô ấy chấp nhận trao cho cậu một cơ hội. Một cơ hội mà chỉ có trong mơ cậu mới dám nghĩ đến. Vậy thì không có lý do gì mà cậu lại gạt bỏ đi cơ hội này cả. Cho dù cô nói rằng chỉ là thử mà thôi. Cậu nhìn thấy thầy Phong đi đến chỗ của hai người. Nhưng trạng thái của cô lại bỗng trở nên trốn tránh và xa cách. Lúc đó cậu mới từ từ hiểu ra. Có lẽ cơ hội mà cô dành cho cậu không phải là tự nhiên mà có. Nhưng với cậu chỉ cần như vậy cũng đủ. Đủ để cho cậu giành lại được cô. Kể từ sau hôm ấy, cuối cùng Tiến Anh cũng đã có lý do để mà ở cạnh bên Hà Vi. Mặc dù dáng vẻ của cô đối với cậu vẫn còn có chút vô tâm. Nhưng ít ra cũng không còn bài xích giống như hồi trước nữa. Đó cũng gọi là có sự tiến triển nhất định rồi. Còn Tiến Anh, thực sự giống như cậu đã có thể lấy lại được linh hồn đã biến mất của cậu từ bao giờ. Cậu, như được sống trở lại thêm một lần nữa. Ngày hôm ấy, cậu đã dày công chuẩn bị cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Cậu dẫn cô đi ăn uống. Sau đó thì chờ cô đến công ty chi nhánh của bố cậu. Nơi mà cậu dành để tạo bất ngờ cho cô. Trước giờ cậu vốn không biết cô ấy có thích hoa hay không. Nhưng chắc chắn hoa luôn là biểu tượng của sự lãng mạn và mang trong mình nhiều ý nghĩa. Bởi vậy, dù là trước kia hay bây giờ, cậu luôn luôn muốn tặng cho cô những bông hoa xinh đẹp. Còn cô cũng yêu kiều giống như hoa vậy. Nhìn thấy dáng vẻ nhu hòa của cô khi ngắm nhìn tường hoa mà cậu chuẩn bị. Nhìn thấy ánh mắt miên man và sự thoải mái của cô khi ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời không vô tận. Nhìn thấy nụ cười khe khẽ trên môi cô khi cô phát hiện ra vòng đu quay có dòng chữ gắn tên của cô. Lúc đó Tiến Anh mới nhận ra rằng cậu chính xác đã thật lòng yêu người con gái này đến nhường nào. Nếu cô không để ý đến cậu, nếu cô đứng trước mặt cậu mà nói rằng mình căm ghét và ghê tởm cậu, nếu cô nhẫn tâm giày xéo lên tình yêu cậu dành cho cô, cậu sẽ vì những lý do đó mà sống một cuộc sống khổ sở dày vò. Nhưng cũng chỉ cần được nhìn thấy một nụ cười vui vẻ khi cô ở bên cạnh cậu. Như vậy cũng đã đủ làm cho cả trái tim cậu bồi hồi thổn thức. Hóa ra, hình dáng của tình yêu lại là như thế này. Có thể khiến cho con người ta lên núi đao xuống biển lửa. Giống như con thiêu thân mà lao đầu vào bể khổ của tình ái. Lại cũng rất dễ dàng mà đưa con người ta đi vào thiên đường. Nhất quyết không muốn rời khỏi nơi đây. Ánh hoàng hôn buông xuống giữa thành phố phồn hoa. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn ngắm dòng chữ ở đằng xa thay thế cho tiếng lòng của cậu. Hà Vi của anh, chúc em mỗi một ngày đều mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc tiến đến với một người, chẳng thể kéo dài được bao lâu. Đời người hiển nhiên vẫn bị coi là ngắn ngủi. Nhưng những cảm xúc vui buồn hờn giận thì gần như mỗi người đều phải nếm trải. Chẳng có ai mà vui vẻ được mãi. Cũng chẳng có ai lại hờn giận được mãi. Nhưng đối với Tiến Anh mà nói, có lẽ một chữ buồn này sẽ lặng lẽ đi theo cậu đến hết cuộc đời của mình. Hạnh phúc ở bên cạnh cô chẳng được bao lâu. Thì giờ đây, cậu lại phải chấp nhận mà buông tay cô rồi. Đến cuối cùng, cô vẫn gặp lại người thầy ấy. Vẫn mềm lòng, vẫn không thể nào quên đi được thầy ấy. Còn cậu, chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác để cho cô mặc tạm vào mùa đông buốt giá. Đến khi mùa xuân sang, chiếc áo khoác ấy chỉ có thể bị cất vào một góc tủ không còn ai để ý đến nữa. Khoảng cách này của cậu và cô, sao mà lại xa xăm đến thế? Rõ ràng cô yêu bầu trời, cô cũng giống như bầu trời của cậu. Vậy mà cậu lại chẳng thể làm một áng mây xanh quấn quýt bên cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sân bay quốc tế Nội Bài, máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Bầu trời hôm nay đầy nắng và gió, điều kiện thời tiết có thể coi là tốt vô cùng. Ngồi ở hạng ghế thương gia, Tiến Anh đan hai bàn tay lại với nhau, chân bắt chéo gọn gàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc này, một bóng người đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh của cậu, dùng khăn giấy cẩn thận lau tay lại một lần nữa. Hiển nhiên là cô gái vừa mới đi nhà vệ sinh quay lại. Tiến Anh hơi mở mắt ra, trong lòng vẫn không khỏi còn thấy khó chịu. Thế là lại mở miệng oán trách thêm một lần nữa. Đúng là bám dai như đỉa. Chàng đã nghe câu nói giống như vậy của cậu không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi. Cho nên lúc này đây cô chẳng thèm có biểu cảm gì khác. Vẫn chăm chú ngắm nghía đôi bàn tay của mình. Miệng trả lời, muốn nói gì thì nói. Nhưng đời này, cậu cũng đừng mong có thể thoát khỏi mình. Tiến Anh hừ mạnh một tiếng. Dứt khoát nhắm mắt lại không muốn để ý đến người bên cạnh mình nữa. Chàng liếc mắt nhìn cậu, nhếch miệng cười lên một cái. Không bao lâu, máy bay cất cánh trên đường băng, vút lên trên bầu trời xanh thẳm, đưa thanh xuân tươi đẹp của hai người đến một miền đất mới. Cách chương.